Chào anh, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Thương Mang Sơn, máu tươi giàn giụa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Sở Dương đã để cho kiếm cương và kiếm linh của mình chặn ở cái lối vào ở trong cái trấn hồn thạch, mà thực chất thì không phải là Sở Dương làm mà là do Tuyết Lệ Hàn đã làm việc đó thay cho Sở Dương. Và kiếm linh thì hấp thu cái tử khí ở đó rồi lại truyền về cho một trong chín cái đan điền của Sở Dương, dẫn theo những cái đan điền khác cũng phát triển cùng. Và những người khác khi mà trèo lên tới đỉnh của Thương Mang Sơn, đến chỗ của trấn hồn thạch, thì phát hiện ra là có một thanh kiếm ở đó. Tất nhiên kiếm cương này không phải thực sự là cửu kiếp kiếm, nhưng mà cái khí tức mà nó tỏa ra làm cho người ta cảm giác được đó là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Và mọi người thì rất là muốn đoạt được thanh kiếm này, cho dù có kiếm được bảo vật hay không thì thanh kiếm đó cũng là cái mà mọi người nhắm tới. Tuy nhiên mà khi lại gần thì tất cả đều bị cái tử khí kia ăn mòn, trở thành là trò cốt và chết đi. Tuy nhiên sau đó thì họ phát hiện ra là cứ 3 canh giờ thì lại có tử khí phun lên và 3 canh giờ lại không. Cho nên mọi người nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tuyệt vời để có thể sở hữu thanh kiếm này, và họ rốt cuộc là thí nghiệm. Theo thí nghiệm thì lại bắt đầu có người không ngừng chết đi, thậm chí có một chút ít người thực lực cao cường bức bách đám con yến hôi, con kiến hôi cố ý đi tới đụng vào cái vật nguy hiểm kia, hy vọng có thể nhận biết thêm được quy luật hoặc sơ hở nào đó. Đáng tiếc là thủy chung không có ai có đó được tin tức gì mới, chẳng qua là có nhiều người dâng mạng hơn mà thôi. Tin tức xác thực duy nhất chỉ có là khi có đại lượng âm hàn chi khí trực tiếp giết người, khi thì ít âm hàn chi khí, thanh kiếm kia cũng không chút lưu tình giết người. Dù sao thì vô luận là loại tình huống nào, người đều phải chết, thủy chung không người nào có thể tiến vào một bước, chỉ thế mà thôi. Trên đỉnh núi cho cốt dần dần tích lũy dày lên, theo đó cho cốt theo gió núi đầy trời trắng xóa bay xuống bên dưới. Dưới chân núi còn có người đang cầm cơm hộp, bưng chén rượu, cứ như vậy từng ngụm uống vào. Lúc vừa mới bắt đầu còn không chú ý nên bị cho cốt bay vào bát cơm. Trong chu vi mấy ngàn dặm đều là như thế, người còn có thể trốn được đi đâu. Đối với hết thảy những điều này thì Sở Ngự Tọa lại không biết chút nào, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian này Sở Dương còn nhận được một tin tức tốt, đó chính là phách mại đường của Sở Dương rốt cuộc cũng được kiến tạo xong. Cái phách mại đường này diện tích cũng không phải là rất lớn, hoàn cảnh bên trong tự nhiên cũng không thể lớn được, tính toán đâu ra đó thì cũng chỉ chứa được khoảng từ 3 đến 500 người mà thôi. Nhưng thủy chung thì đó là nơi bán đấu giá của riêng mình, cũng là một con đường kiếm tiền. Cho nên Sở Dương bắt đầu tuyển mộ đấu giá sư, nhân viên tiếp tân, mua trang sức trong phòng khách quý, rồi phân chia ra các loại phòng cao cấp khác nhau. Hết thảy đều làm vô cùng khí thế và cao cấp, kế tiếp cũng chỉ chờ đợi ngày cát để khai trương mà thôi. Hết thảy được tiến hành đâu vào đó. Trong khoảng thời gian này, Tuyệt Đao Đoạn Thương Khung cũng không ngừng tới đây, cứ cách vài ngày lại tới một chuyến để đưa cho Sở Dương những linh dược mà hắn sưu tầm được. Nhưng cái làm cho Sở Dương cùng với Đoạn Thương Khung đều lo lắng chính là cửu tử Hoan Hồn Thảo thì lại thủy chung vẫn không có tin tức. Tin tức kia làm cho Đoạn Thương Khung mặt ủ mày trau, để cho Sở Dương cũng là hết đường xoay sở. Cũng bởi vì chuyện này mà Đoạn Thương Khung cũng không có đi Thương Mang Sơn. Mạng đã sắp không còn rồi, còn muốn bảo tàng cái gì chứ? Nếu không có cửu tử Hoan Hồn Thảo thì Sở Dương đối với thương thế của Đoạn Thương Khung cũng không làm gì được. Cửu Trọng Đan cũng không phải đan dược vạn năng, đối với thương thế đặc thù như của Đoạn Thương Khung hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Cùng với tin tức làm người ta thất vọng từng bước chuyển đến, Đoạn Thương Khung mặt ủ mày trau đi tới đại viện của Sở gia, vừa mới ngồi xuống đã thở dài một hơi. Ai, xem ra lão hủ thực sự không có hy vọng rồi, ông trời cũng muốn giết ta. Cửu tử Hoan Hồn Thảo kia cũng đã phát hiện ra được một gốc, không nói tới giá tiền cao đến mức không hợp thói thường, hơn xa khả năng chi trả của lão phu, hơn nữa vào 2 tháng trước đã bị Hồng Trần Như Mộng Hiên lấy đi. Nếu là những thế lực khác thì lão phu còn có chút mặt mũi, nhưng đối với Hồng Trần Như Mộng Hiên thì không ăn thua. Hồng Trần Như Mộng Hiên, Sở Dương nhíu mày, là siêu cấp tông môn đứng hàng thứ 3 Cửu Trọng Thiên Khuyết và đệ nhất họ Đông Hoàng Thiên kia sao? Chính xác. Như thế thì chúng ta thật đúng là đủ xui xẻo, Sở Dương cũng thở dài. Hồng Trần Như Mộng Hiên thì đừng nói là Sở Dương chọc không nổi, Đoạn Thương Khung cũng không chọc nổi, người ta chỉ sử dụng một đầu ngón tay là đã có thể bóp chết Sở Dương. Đoạn Thương Khung mặc dù không đến nỗi bị một ngón tay bóp chết, nhưng bất quá cũng chỉ là dùng nhiều thêm một chút khí lực mà thôi. Hiện tại Tử Hà Thành khói lửa mịt mù phiêu diêu muốn ngã, Sở Dương cau mày nói. Đoàn lão, ngài ở cái tiệm cơm kia, ta cảm thấy được nơi đó sẽ trở thành chỗ cho đám người tam giáo cửu lưu tụ tập. Hơn nữa hiện tại mọi người hỏa khí rất vượng, chỉ sợ ngài rất dễ dàng bị bại lộ. Đoạn Thương Khung thở dài nói, ai nói là không phải chứ. Mấy ngày qua hắn đã vì chuyện này mà rầu rĩ không vui. Thân là người từng trải, hắn làm sao có thể không rõ đạo lý này. Thân phận bại lộ cũng không phải đại sự gì lớn. Vấn đề chân chính thủy chung là hiện tại hắn có thương tích trong người, cho nên căn bản sẽ không phải là đối thủ của người ta. Vạn nhất đám cửu gia cũng mò tới mà thân phận lại bại lộ, thì mình cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sở Dương ánh mắt lóe lên một chút, Đoạn Thư Khung ánh sáng trong mắt cũng lóe lên, hai người cũng đang lo lắng. Đem cái tiệm cơm nát kia đóng cửa đi. Sở Dương ngữ khí kinh người, trong giọng nói mơ hồ lại mang theo một loại ý tứ ra lệnh. Nát, tiệm cơm nát, tiệm cơm. Đoàn Thương Khung cau mày một chút nói, ta nói này Sở đại thiếu gia, đây chính là quán cơm xếp hạng thứ nhất tại Từ Hà Thành đó, không phải là cái gì mà tiệm cơm nát đâu. Đoạn lão, mạng của ông đã sắp xong rồi, còn không phải là nát sao? Người còn muốn làm tiếp để làm gì? Sở Dương cười dài nói. Đóng cửa cũng là một biện pháp. Đoạn Thương Khung thở dài, bắt đầu thực tình suy tư tới chuyện này. Vấn đề chính là cho dù có đóng cửa rồi thì ta có thể đi nơi nào chứ, ta thủy chung cũng cần có một chỗ đặt chân. Tuyệt đối là không thành vấn đề, ngươi có thể đến chỗ này của ta, Sở Dương chắc chắn nói. Ta còn thiếu một vị quản gia, ta cũng sẽ không để ý đâu. Nhưng mà ta để ý, ngươi để ý cho ta, đường đường là thánh cấp, tuyệt đao lại tới làm quản gia cho ngươi sao, ngươi thực có can đảm đó. Đoạn Thương Khung ánh mắt thoáng cái trợn lên nói. Ta quả thật rất tin người là khác, tuyệt đối không ai dám nghĩ đến việc đường đường một tuyệt đao Đoạn Thương Khung sẽ đến làm quản gia cho một địa cấp nho nhỏ như ta, có phải không? Sở Dương cười híp mắt. Đúng à, Đoạn Thương Khung chán nản nói. Người nên cân nhắc một chút, cho dù là có người nói cho cửu gia của người biết tuyệt đao Đoạn Thương Khung tự hạ mình đi làm quản gia cho một cao thủ địa cấp, thì ngươi đoán xem bọn họ có tin không? Sở Dương hỏi. Sẽ không đâu, Đoạn Thương Khung ánh mắt sáng lên nói. Làm quản gia cho ta có rất nhiều chỗ tốt, trừ có một chỗ dừng chân và tránh được cửu gia ra, thì ngươi ở chỗ này của ta, ta liền có thể bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ngươi điều trị thân thể được. Thật ra thì ở quá xa, ngươi không tiện, mà ta cũng thế. Hơn nữa với thân thể của ngươi, khí huyết mỗi thời mỗi khắc đều vận hành không giống nhau. Sở Dương lười biếng nói, ngươi làm quản gia cho ta, mọi người đều là người của mình, ta không muốn mất đi một vị quản gia như ngươi, cho nên tự nhiên sẽ dụng tâm gấp bội để trị thương cho ngươi. Nhiều chỗ tốt như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Sở Dương cổ động sử dụng công phu miệng lưỡi, vừa lấy uy bức vừa lấy lợi dụ ra. Lời này không sai, quả thật là như thế. Đoạn Thương Khung trầm ngâm một hồi, lâu sau mới nói, ta cũng không có tính toán thực sự coi ngươi như nô tài. Ngươi nếu thực sự không muốn làm thì coi như xong, dù sao hiện tại ta cũng có quản gia rồi. Không bắt buộc thì không bắt buộc, bất luận là ngươi có làm quản gia hay không, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức. Ai nói là ta không muốn chứ? Đoạn Thương Khung chợt bật thốt lên. Lão phu cầu còn không được ấy chứ, ta là đang có ý đó mà. Ngài nguyện ý sao? Sở Dương muốn ngất con mẹ nó rồi, rất có cái vẻ bộ dáng là không thể tin được mà nói. Ngài thật đúng là làm cho người ta ngoài ý liệu. Thật ra ta chỉ nói giỡn thôi, thân phận của ngài há có thể đi làm quản gia cho ta chứ. Đoạn lão, ngài cũng đừng giỡn nữa nha. Đây là cái loại người gì chứ? Đang nói mát và uy bức lợi dụng, nói đến cuối cùng còn bảo là nói giỡn. Cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng mà người như Sở Dương hiện tại thì trăm vạn năm cũng chưa chắc đã có một. Ai, ta cũng không phải là cầu người hay sao? Ngươi đã đồng ý rồi, lão tử dĩ nhiên là đi theo ngươi thôi. Bằng không thì... Nhưng mà ta lại không có nói giỡn. Đoạn Thương Khung lại có ánh mắt giống như quỷ kế thực hiện được mà nói. Ngươi ngày đó cùng với Lý Gia đại chiến, ta thật ra cũng đã muốn tới rồi. Không đi theo ngươi không được. Một khi ngươi có vấn đề gì thì vết thương của ta đây đã không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa hiện tại phong vân hội tụ, ở chỗ của ngươi ta liền có một chỗ ẩn thân. Nếu lúc nào cũng ở trong tửu lâu xuất đầu lộ diện, không đến mấy ngày liền sẽ bị người ta nhận ra mất. Nói cho ngươi lời nói thật thì hiện tại đã có người hoài nghi ta rồi. Đoạn Thương Khung thở dài nói, ngươi nói một điểm cũng không sai. Có nhiều cửu gia của ta đã tới Tử Hà Thành. Sao ta có cảm giác như là bị hãm hại vậy? Sở Dương có chút buồn bực nói, cái này đúng là coi như tự cầm tảng đá đập vào chân mình trong truyền thuyết đó sao? Vẫn còn nói là tiểu gia tước, rốt cuộc là không đấu thắng chim sẻ hay sao? Ha ha, Đoạn Thương Khung vảnh râu mép lên nói, ta mấy ngày qua chuyên cần như vậy, ngươi không có cảm giác gì sao? Sở Dương chán nản thở dài, được rồi, Ta vậy coi như là có chút thân gia, cũng không sợ có thêm một cái tàu há mồm ăn cơm như ông. Thu thập đi, ngày mai tới đây. Tốt, tuân lệnh. Đoạn Thương Khung cười ha hả rồi bỏ đi. Nhìn Đoạn Thương Khung rời đi, khóe miệng của Sở Dương lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt thần bí. Hãm hại sau, rốt cuộc là người nào được như ý sau cùng? Người đã tới, đã tiến vào rồi chẳng lẽ còn muốn rời đi sao? Cho dù người có muốn đi, ta có chịu hay không chứ? Người có thể đi được thật sao? Đây cũng là thánh cấp cao thủ thứ nhất lọt vào hệ thống của ta kia mà. Sở Trang Chủ cười hừ hừ, rồi trở về tìm lão bà, tỉ thí công phu vật lộn. Ở bên phòng kia, Ngôn Như Sơn bí ẩn bĩu môi nghĩ, tiểu hồ ly. Miêu Nị Nị thì than thở. Ai, Sở Dương này thảm rồi, bị lão hồ ly kia tính kế. Hắn làm sao tự nhiên dễ nói chuyện như vậy cơ chứ? Ngôn Như Sơn nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Miêu Nị Nị, một hồi lâu sau mới sử dụng thanh âm cổ quái nói. Người nào nế rõ dễ nói chuyện hả? Người nói ai là hồ ly? Người nói cái gì vậy chứ? Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là Đoạn Thương Khung kia rồi. Miêu Nị Nị tức giận không dứt nói. Ta còn có thể nói gì? Hay nói cái Đoạn Thương Khung kia không phải là một món đồ, lợi dụng Sở Dương để né tránh tai họa? Không phải là Sở Dương đang nói giỡn sao? Hắn lại bám chặt vào điều này, không thuận theo thì không buông tha. Vớ vẩn. Ngôn Như Sơn mắt mũi trợn tròn, cái mồm há hốc. Thương Thiên ơi, đại địa ơi, đây là cái tình huống gì chứ? Chỉ cần là người có thể nghe rõ được câu chuyện thì làm sao? Mà đến tai của Miêu lão sư này lại trái ngược hoàn toàn nội dung vậy, lại có thể nói ra được những lời như vậy sao? Ngôn Như Sơn trợn mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng chán nản cúi đầu nói, ta rốt cuộc đã giác ngộ rồi. Ngài là người Miêu tộc, nói tất cả đều là lời của mèo nói. Đây là lý do mà ta cùng ngài tại sao lại không thể có tiếng nói chung được. Ngủ đi. Vừa nói vừa tiến lên giường nằm không có động tĩnh gì. Nếu đã xác định là không cách nào câu thông được, vậy thì cần gì phải nói nữa? Nếu còn cùng vị cái Miêu tộc chi sư này nói chuyện thì khẳng định chính mình cũng hỏng mất. Miêu Nị Nị thì không hiểu chút nào nói, người nói cái gì đó? Ta nói thứ ngôn ngữ thông dụng được chính là phía chính phủ của Cửu Trọng Thiên Khuyết công nhận. Bản Miêu tiếng nói phổ thông phi thường tốt, ngươi lại bảo không có cùng ta có tiếng nói chung. Nói xong hắn lắc lư cái đuôi buồn bực bỏ ra ngoài. Ngôn Như Sơn rên rỉ một hồi rồi cầm chăn che đầu lại, chịu không được, thật lòng là chịu không được mà. Rạng sáng, Ngôn Như Sơn một thân áo màu xanh nhạt, trang phục chỉnh tề đi vào trong viện. Sương sớm mờ ảo, lúc này bọn nhỏ vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp, cũng chỉ có Sở Dương cùng với Vương Đao là đứng ở chỗ này. Huynh đệ, có chuyện muốn nói cho người trước thời hạn. Ngôn Như Sơn thanh âm trầm trọng nói, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, hôm nay chuyển đạo cho Vương Đao xong, ta liền muốn cáo từ. Lúc này mà đã đi rồi sao? Sao không ở thêm một đoạn thời gian ngắn nữa? Sở Dương đối với việc Ngôn Như Sơn muốn rời đi không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại từ Hà Thành gió nổi mây phun, bên kia cần ta rất gấp. Ta ở nơi này dưỡng thương đã lâu, trễ nải rất nhiều công chuyện, ta cần phải về sớm để xử lý. Ngôn Như Sơn thản nhiên nói, vi huynh thủy chung vẫn là người của chính phủ, cho nên có rất nhiều chuyện mà thân bất do kỷ. Sở Dương cười cười nói, ta hiểu. Ngôn Như Sơn toàn bộ không che giấu tán thưởng mỉm cười, đối với sự dứt khoát của Sở Dương trong lòng thực sự là có chút vui mừng. Duy chịu không được ly biệt khổ sở thì mới có thể có được niềm vui sướng khi mà mong đợi gặp lại. Đạo lý này cho dù là ai cũng hiểu, nhưng chân xính đáo sự lâm đầu có thể làm được như thế cũng lại là không nhiều người có thể vô câu vô thúc. Vương Đao, người tới đây. Ngôn Như Sơn ngoắt tay gọi. Vương Đao có chút mê võng đi tới chỗ của Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn ngửa mặt lên trời trầm ngâm một lúc, rồi thanh âm trang nghiêm túc nói, Vương Đao, Ngôn Như Sơn ta cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ có giết qua sát thủ và thích khách, chứ còn chưa từng tự mình bồi dưỡng qua sát thủ hay là thích khách. Giờ này, ngày này, ngươi là người thứ nhất, và cũng có lẽ là người cuối cùng. Ngôn Như Sơn trầm thấp nói, ta muốn ngươi đáp ứng với ta, sau này ngươi làm một cây đao cho huynh đệ của ta, rong ruổi giang hồ, cho dù phải vào núi đao biển lửa, dù xuất sinh nhập tử, cho dù khai thiên phách địa, ngươi có chịu không? Vương Đao đảo đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, dạ, tiểu nhân đáp ứng. Mạng của tiểu nhân vốn là do công tử cứu, công tử chính là vương trong lòng của tiểu nhân, ta là đao của vương, ta nguyện ý vì công tử làm hết thảy mọi chuyện, muôn lần chết đều bất hối. Rất tốt. Ngôn Như Sơn chậm rãi gật đầu, xem ra mấy ngày qua ngươi đi theo Miêu lão sư cũng học được vài thứ. Vừa nói, Ngôn Như Sơn vừa vung tay lên, Sở Dương cùng Vương Đao đồng thời cảm giác được khôn cùng thiên địa vào thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Khắp thiên địa cũng chỉ còn tồn tại có ba người bọn họ còn lại. Ngôn Như Sơn một cái phất tay đã đem cả thiên địa che đậy lại. Sau một khắc, hắn sở tay vào trong ngực, móc ra một cái bình kỳ quái. Cái bình này không giấu được cái dấu vết năm tháng cổ xưa lưu lại. Hiển nhiên, nó đã trải qua rất nhiều xuân thu mà vẫn giữ được hình dáng hoàn hảo. Xem ra, có thể thấy được là Ngôn Như Sơn đối với nó rất coi trọng. Đây là chuyện thật lâu về trước. Quân thượng tìm được một nhóm tuyệt thế linh dược, kiếm đủ đại lượng mang tới Tử Tiêu Thiên, nhờ Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào trợ giúp luyện chế linh đan. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào dùng nhóm thuốc này luyện chế ra được 12 viên linh đan. Ngôn Như Sơn trong mắt lộ ra thần sắc hoài niệm, còn Sở Dương thì trong lòng chấn động. Quân thượng dĩ nhiên chính là Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn cùng với một nhóm tuyệt thế linh dược ư? Linh dược có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn coi trọng như vậy là linh dược cấp bậc gì đây? Sở Dương nghe đến đây quả thực có chút không dám tưởng tượng. Hơn nữa, nấy năng lực của Tuyết Lệ Hàn lại còn không có nắm chắc, tự luyện chế mà còn muốn giao cho Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào thì có thể thấy được đồ vật kia là trịnh trọng cỡ nào. Sau đó quân thượng sử dụng 3 viên linh đan để bồi dưỡng đám hậu bối trẻ tuổi. Sau khi Tử Tiêu Thiên Đế đại nhân vẫn lạc, quân thượng cũng bỏ không sử dụng nhóm đan dược này nữa. Năm đó cấp trên của ta lập được nhiều đại công, phần thưởng không thể tầm thường, nên được quân thượng ban cho một viên linh đan, chính là cái này đây. Nhưng trong 12 viên thuốc này thì cứ 3 viên là một loại khác nhau, mà một viên thuốc này chính về thuộc về loại đao thần. Đao thần hữu tam, đao trung chi bá thần, hùng tráng uy mãnh, đao trung chi thánh thần, vương giả chi nhận, viên cuối cùng chính là trong tay ta. Viên thuốc này là trung đao chi sát thần. Trong viên thuốc này có ẩn chứa một luồng tiên thiên đao khí, là hỗn độn đao khí từ thời viễn cổ khai thiên tích địa, lấy linh dược để trung hòa bao vây, hóa thành lực lượng thân thể con người có thể hấp thu. Một khi đao khí nhập thể thì vô kiến bất tồi, không có gì không phá được. Sát tâm nổi lên thì không bàn trước mắt là cái gì đều có thể phá, dễ như trở bàn tay. Cấp trên của ta đối đãi với ta như người thân, mà hắn lại tự thân tu chính là kiếm, chưa từng kiêm tu đao pháp, cho nên lấy linh đan này để lại cho ta. Mà ta cũng đã có độc môn binh khí của mình, cho nên viên thuốc này cũng là vật vứt đi không có gì đáng tiếc. Hơn nữa linh đan này chỉ có sử dụng cho người bình thường phục dụng thì công hiệu mới đạt tới lớn nhất được, cho nên ta vẫn không có sử dụng. Lúc trước ta vốn nghĩ sẽ tặng cho Sở Dương, nhưng Sở Dương bản thân cũng không luyện đao, cho nên khi phát hiện ra ngươi thì ta tin chắc ngươi mới là người hữu duyên với viên linh dược này. Ngôn Như Sơn trầm giọng nói, thế sự huyền bí khó lường, định số duy bằng, một người vốn cùng với trung đao chi sát thần hoàn toàn không có ràng buộc, cuối cùng lại chiếm được viên thuốc này. Đúng là thiên ý khó dò. Người ăn viên thuốc này vào rồi, ta sẽ giúp người vận công luyện hóa nó, mong là có thể trở thành trung đao chi sát thần, để cho thực lực của ngươi từ một người bình thường lột xác trở thành thiên cấp đao đạo võ giả, để thực hiện một giấc mộng bay cao. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thực lực này là trống rỗng mà có, muốn chân chính sử dụng được thì phải không ngừng tôi luyện, không ngừng lĩnh ngộ sát lục. Như thế mới có thể từ từ nhận thức, chân chính thông hiểu đạo lý, thuận buồm xuôi gió để tiếp tục gia tăng năng lực. Một viên đan dược này có lẽ sẽ tạo ra một tuyệt thế sát thủ, cho nên chúng ta vẫn phải tận trọng, không dám dễ dàng sử dụng. Hôm nay, nếu không phải là từ Hà Thành Phong Vân tụ hội, huynh đệ của ta thực lực mỏng manh, vô lực tự vệ, còn ta thì lại phải sớm rời đi, thì ta tất nhiên chưa chắc đã đưa ra hạ sách này. Ngôn Như Sơn nghiêm túc hỏi, người có thể minh bạch không? Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân được như hôm nay là do vương ban tặng, tiểu nhân trong tương lai sẽ giống như thần tử của vương. Vương Đao sống lưng thẳng tắp quỳ trên mặt đất và mặt kiên nghị nói. Sở Dương trong lòng giật mình. Ngày đó khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hắn đã từng nghe Tử Tà Tình nói, tốc độ tu luyện như thế đã là cái gì? Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, một số gia tộc không chỉ có một loại thủ đoạn, có thể làm cho một người bình thường tay trói gà không chặt, chỉ trong một đêm biến thành tu vi chí tôn, thậm chí là cao hơn nữa. Lúc ấy nghe được câu nói kia, Sở Dương trong lòng không phải là không hoài nghi. Người bình thường thì làm sao lại có thể trong sớm tối mà biến thành cao thủ? Nếu là như thế thì còn ai cần liều mạng luyện công để làm gì? Tìm một đại gia tộc đầu nhập vào là xong. Nhưng hiện tại hắn đã đúng là 10 phần rồi. Bởi vì viên thuốc trước mắt này thực sự có thể làm cho một người bình thường sau một khắc biến thành thiên cấp cao thủ. Trong sớm tối lột xác thành một người có thể chiến thắng được, kiểu kiếp kiếm chủ có vô số kỳ ngộ. Chỉ cần điều kiện tiên quyết là có được linh đan do Đông Hoàng Đế Quân, Tuyết Lệ Hàn nhờ Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào luyện. Hai vị đế quân hợp tác làm ra thần dược nghịch thiên bậc này. Thanh âm của Ngôn Như Sơn dày đặc truyền tới. Sớm tối thành công lột xác, cho nên loại đan dược này được kêu là nhất bộ thăng thiên đan, tức là một bước lên trời, danh phủ kỳ thực. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, trên đời thậm chí lại còn có loại thuốc này tồn tại, hắn không khỏi đang nhớ lại Đồng Vô Thương. Trung đao chi sát thần kia, nếu để cho Đồng Vô Thương ăn vào thì kết quả thế nào đây? Tiếp theo nếu là gặp được Tuyết Lệ Hàn thì nhất định phải đòi lão quái vật này một chút, để trong tay lão cũng thực là lãng phí. Trong khi Sở Dương tự định giá thì ở bên kia đã bắt đầu. Quá trình này cũng rất thống khổ, Ngôn Như Sơn trầm giọng nói. Người nhất định phải chịu đựng được, nếu chịu đựng không nổi thì chỉ có một đường bạo thể, hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước thăng thiên. Dạ, há miệng ra, Ngôn Như Sơn lớn tiếng quát. Vương đao không tự chủ được há mồm ra, cái bình cổ xưa kia trong nháy mắt bị nghiền nát, rồi một viên đan dược thần dị lóe ra tử sắc quang hoa, bên trong phiêu khởi ra một ánh đao bén nhọn mơ hồ lóe lên. Nhưng ở trong ánh mơ hồ lóe lên này lại tựa hồ như có uy thế diệt phá thương khung. Đi! Ngôn Như Sơn vung tay lên, đan dược liền sưu một tiếng vọt vào miệng của Vương Đao. Trong một cái chớp mắt đan dược vừa vào, Ngôn Như Sơn đột nhiên trợn mắt, rồi quát lớn một tiếng xuống. Ngay sau đó một chưởng khởi động mạnh mẽ vỗ lên trên đầu Vương Đao. Phanh! Sở Dương rõ ràng thấy được một đạo quang hoa chói mắt từ trên tay của Ngôn Như Sơn lóe sáng, rồi rót vào ót của Vương Đao, nhưng ngay sau đó hắn lại trầm giọng quát lớn, lên, rồi hữu trưởng nhanh như chớp đánh vào ngực của Vương Đao. Sau đó thân thể của Ngôn Như Sơn bay lên trên, một tay đặt trên đỉnh đầu của Vương Đao, tay khác thì áp vào ngực hắn, thân thể thì chổng ngược dựng lên, rồi thắt lưng cong đi, một chân phanh một tiếng chính xác đá vào cái xương cổ của Vương Đao. Tiếp theo chân còn lại cũng đào đồng dạng đá vào hậu tâm của Vương Đao. Giờ phút này Ngôn Như Sơn tạo thành một tư thế quái dị tới cực điểm mà huyền phủ giữa không trung. Trên mặt Vương Đao thì lộ ra thần sắc quái dị, hắn như không nhịn được há mồm muốn gọi, nhưng Ngôn Như Sơn đột nhiên thổi ra một hơi ngăn cái miệng của hắn lại. Tay hắn muốn động thì Ngôn Như Sơn lại khẽ hất chân, bạch bạch hai tiếng, hai cánh tay của Vương Đao trực tiếp chật khớp. Sau đó khi hắn tựa hồ khó có thể chịu được nữa muốn đứng lên, vừa sử dụng hông để phát lực thì hô một tiếng, nửa người phía dưới lập tức toàn bộ chìm vào trong đất. Ngay sau đó Ngôn Như Sơn lại quát to một tiếng rồi oanh, một đạo bạch quang hiện lên, mặt đất nơi đây trở nên cứng như tinh cương, đem Vương Đao giam cầm chặt chẽ. Nếu người không chịu nổi thì chính là chờ mà tan xương nát thịt, hồi phi yên diệt đi. Ngôn Như Sơn thanh âm lạnh lùng trầm thấp nói, trùng đào chi sát thần, há lại dễ dàng hấp thu như vậy. Không cần khổ cực thì làm gì có thành tựu, muốn được một bước lên trời, có thể nào trước đó không rơi xuống địa ngục để chịu đựng tôi luyện chứ, định tâm cho ta, định. Toàn thân của Vương Đao phía ngoài da thịt, huyết mạch tựa hồ như có những con giun màu xanh chậm rãi di động, và từ màu xanh đã chậm rãi biến thành màu đỏ nhạt. Sau một khắc, cả người huyết mạch đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt da thịt bắn ra huyết vụ như mưa. Ngôn Như Sơn lại hét lớn một tiếng, tu vi siêu phàm nhập thánh tức thì toàn diện triển khai mạnh mẽ thu về, đè ép xuống. Trong nháy mắt huyết vụ còn chưa kịp ly tán thì đã bị kéo về thân thể, chảy ngược vào trong huyết mạch. Ở phía ngoài thân thể làn da bị tàn phá cũng nhanh chóng khép lại. Khóe mắt của Vương Đao chảy ra máu tươi, trước nay hắn chưa từng chịu qua áp lực cường đại như vậy. Nỗi thống khổ chí cực và cảm giác đau đớn khó nói nên lời, cảm giác sắp hỏng mất, nhưng hắn lại không thể động đậy, muốn hô gọi cũng không thể há mồm. Loại quá trình này tin tưởng là rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không có gì hơn. Sở Dương nhìn thấy mà trong lòng không khỏi cảm khái. Loại chuyện từ người bình thường một bước lên trời này nào có thể dễ dàng làm được. Muốn lên trời thì nhất định trước đó phải chuẩn bị thăng thiên. Đang nghĩ như thế thì trong sân sắc mặt Ngôn Như Sơn đột nhiên thay đổi, bởi vì kinh mạch của Vương Đao, mặc dù đang trải qua quá trình cải tạo và đang được Ngôn Như Sơn không ngừng chữa trị để có thể thừa nhận được dược lực, thì sự cừu hận tích tụ bao lâu nay trong lòng kia đột nhiên dâng lên. Đao khí ở trong trung đao chi sát thần gặp phải cừu hận chi ý như vậy thì bị kích động, mà trong lúc bất chợt trở nên điên cuồng đến độ không thể ngăn chặn. Mắt thấy cái này muốn từ trong thân thể đao vương dữ dội lao ra, một khi nó lao ra thì Vương Đao chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngôn Như Sơn thiên toán vạn tán nhưng lại tính sai mất điểm này. Nhất bộ thăng thiên đan chính là đặt nền móng để cho một người khởi bước trực tiếp từ thiên cấp để bắt đầu. Nhưng một người bình thường thì cừu hận có thể mạnh đến bao nhiêu, cho nên từ trước tới giờ chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng Vương Đao này thì bất đồng. Vương Đao thực sự trên lưng cõng theo huyết hải thâm cừu. Mặc dù thù thì đã báo, nhưng trong thời gian rất ngắn, hết thảy cảnh tượng thê thảm còn đang rõ mồn một như trước mắt. Nó vẫn thời thời khắc khắc hiện lên trong đầu. Cái loại cừu hận chi hỏa này quả nhiên cực kỳ mãnh liệt. Ở dưới kiều hận như vậy, đao khí của đao trung chi sát thần giống như được ăn đan dược thập toàn đại bổ, trực tiếp không thể khống chế. Ngôn Như Sơn sắc mặt thảm biến, Sở Dương cũng có chút buồn bực nhìn Ngôn Như Sơn. Thân thể của vương đao đã có từng đạo vết máu chảy ra, nếu không áp chế được xuống thì vương đao hẳn là phải chết. Nhất bộ thăng thiên đan này tự nhiên cũng trở thành phế thải. Ngôn Như Sơn ánh mắt chợt lóe lên, rồi nhất thời có quyết định, việc đã đến nước này thì phải quyết đoán mà làm. Hắn đột nhiên khẽ há mồm chợt hấp, một cỗ tuyệt cường hấp lực đem không gian trước người biến thành chân không, biến thành một cái không gian hắc động. Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình ở chỗ này lập tức bị hấp lực hút đi mà cấp tốc bay lên phía trước. Ngôn Như Sơn dùng một hơi đã đem Sở Dương hút tới đây. Sở Dương không kịp chuẩn bị, mà thậm chí cho dù có đề phòng cũng vô dụng, bởi vì tu vi giữa hai người chênh lệch quá xa. Khi Ngôn Như Sơn toàn lực ứng phó, một hơi hút này đã vượt xa cực hạn của Sở Dương. Sở Dương trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn lại chợt phun khí, trong miệng bạch quang hiện ra hóa khí vi châm đâm vào 10 đầu ngón tay của Sở Dương một chút. Sở Dương còn chưa cảm giác được đau đớn thì 10 giọt máu tươi đã nhanh chóng ly thể bay ra. Và lúc này cả người vương đao huyết mạch một lần nữa nổ tung. Ngôn Như Sơn thét dài một tiếng, 10 giọt máu kia của Sở Dương từ trên đầu của vương đao nhỏ xuống rồi nhanh chóng nhập vào thân thể vương đao. Một đạo đao khí nghiêm nghị rõ ràng thoáng hiện từ trong thân thể của vương đao quanh quẩn muốn lao ra. Một cái kỳ quái đồ án cứ như vậy ở trên đỉnh đầu của vương đao trống rỗng xuất hiện, rồi ngay sau đó hóa thành một cái lưới chụp xuống. Huyết vụ từ trong thân thể vương đao phun ra liền bị tấm lưới này khép lại, chảy dồn về thân thể vương đao một lần nữa. Đao khí ở hai cánh tay vương đao quanh quẩn một hồi, rốt cuộc cũng thu về đan điền. Cùng lúc đó thì một cỗ hơi thở khó tả tối tăm chợt bay lên. Đây chính là hơi thở của đột phá. Sở Dương rất rõ ràng, từng đạo hơi thở đột phá không ngừng bộc phát ra. Võ đồ trong nháy mắt sau đó thăng lên võ sư, nhưng sau đó nổ tung đến võ tông, kế tiếp bay lên võ tôn võ vương, nhưng ngay sau đó đao khí chợt một trận quanh quẩn trong cổ họng của đao vương, phát ra tiếng thống khổ rên rỉ. Ánh đao đại thịnh, đao vương, nhưng ngay sau đó lại lần nữa bay lên đao hoàng, đao thánh, đao trung chí tôn, tam phẩm, ngũ phẩm. Sở Dương thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, tốc độ thăng cấp như thế tất nhiên chưa từng thấy qua, hơi thở cứ ầm ầm bùng nổ. Trong cổ của đao vương, vương đao chợt phun ra một khối tử hắc sắc máu đông, nhưng ngay sau đó lại oa oa phun ra như điên, từng cục máu không ngừng phun ra rơi trên mặt đất, đồng thời trên người hắn cũng liên tiếp không ngừng xuất hiện những vết da thịt bị nổ tung, nhưng đều được Ngôn Như Sơn sử dụng tu vi mạnh mẽ, ép chế mà chữa trị, vòng đi lặp lại tùy chung khiến cho thân thể hắn vẫn không sứt mẻ. Đây chính là quy tắc vận dụng và ứng dụng của thực lực. Sở Dương nhìn vào quả nhiên đúng là một lần được mở rộng tầm mắt. Đao khí cuối cùng ở trên cánh tay của vương đao hiện ra chợt lóe sáng, ở trên bầu trời tựa hồ cũng tùy theo đó sáng lên một chút. Đao khí chuyển hiện lên màu vàng, lúc này đã là địa cấp. Ngôn Như Sơn sắc mặt đã dần tái nhợt, thở hổn hển, cả người y phục cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào vương đao. Hiện tại mới là thực sự thời khắc mấu chốt nhất đây. Có một chút mồ hôi chảy vào trong mắt hắn, nhưng hắn ngay cả nháy mắt cũng không dám, trực tiếp vận công đem nó hóa thành một đoàn sương mù. Ánh đao còn đang lột xác lúc này đã biến thành màu vàng sậm. Cái này có ý tứ rằng vương đao trước mắt tu vi đã đạt tới địa cấp trung giai trở lên, mà cái loại hơi thở đủ để tàn sát thiên địa này đã rất rõ ràng. Cha người chết như thế nào? Ngôn Như Sơn u ám hỏi vương đao. Vấn đề này vô cùng đột ngột. Cả người vương đao hơi thở đột nhiên lay động một trận, rồi một cỗ khí tức thâm trầm oán độc bộc phát ra, và giờ khắc này hắn tựa hồ thấy được cha già bị ác nô một cước đạp vào ngực, máu tươi cuồng phun. Mẹ người chết như thế nào? Anh của ngươi, chị dâu của ngươi chết như thế nào? Nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi chết ra làm sao? Người ngươi thích nhất thì lại chết thế nào? Trước khi nàng chết đã bị nhục nhã ra làm sao? Bọn họ có từng nhắm mắt không? Bọn họ có từng cam tâm không? Nếu một lần nữa xảy ra, ngươi có dám giết địch nhân của ngươi không? Một đao giết người sao? Thiên hạ nếu như các ác nhân giống như vậy, giết đi thì có gì phải thẹn? Địch nhân là cái gì? Địch nhân chính là cửu nhân. Cái gì là cửu nhân? Nghĩ tới người nhà ngươi, thân nhân của ngươi, người yêu thương của ngươi, khi bọn họ chết, ngươi có thấy không? Cửu nhân không chết thì ngươi chết. Vua của ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Vương đao chính là đao của người nào? Người nào chấp đao đây? Chấp đao thì ngươi giết người nào? Đao chi sát thần đến từ trên trời, thiên ý để ngươi đi phải giết người. Giết người là không hổ thẹn với trời. Giết. Nam Nhi chấp đao thì liền giết người, giết hết người trên thiên hạ có thể giết. Một đao trong tay, công đạo trong lòng, chém hết thiên hạ cũng không hối hận. Giết, giết, giết. Liên tiếp những vấn đề toàn bộ không gián đoạn chen chúc được hỏi ra, một cái nối liền một cái, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng khẩn yếu, càng ngày càng áp bách xuống, càng ngày càng nhắm thẳng vào nội tâm, nhắm thẳng vào bản tâm, càng hỏi càng thấy điên cuồng, càng ngày sát khí càng lẫm nhiên. Sở Dương ở một bên nghe được mà cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía, khó có thể ức chế được. Một cỗ sát ý điên cuồng chưa từng có từ trên người vương đao mênh mông ồ ạt trào ra. Ánh đao chuyển một lần nữa, không ngờ đã là màu lam, màu xanh da trời, cái này đã là màu của thiên cấp cảnh giới. Vương đao giống như tượng đá vậy, bất động lẳng lặng không một tiếng động, công hành viên mãn, đại công cáo thành. Ngôn Như Sơn mệt mỏi hạ xuống, sau khi hạ xuống còn lảo đảo một cái, đặt chân không vững, suýt chút nữa té ngã trên mặt đất, nhưng còn chưa kịp nói bất cứ chuyện gì mà lập tức khoanh chân ngồi xuống để cố bồi nguyên điều tức lại. Sắc mặt quán trắng bệch giống như là bị trọng bệnh chưa khỏi. Vương đao bên kia thì vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng quanh thân hắn quanh quẩn một cỗ hơi thở màu lam nhạt cường đại, lúc này nó đã từ từ ổn định lại. Một hồi lâu sau, Ngôn Như Sơn mới mở mắt cười nhạt nói, thật không nghĩ tới so với dự liệu của ta thì còn tốt hơn. Hắn nhìn Sở Dương mà nói, trong khoảng thời gian này tư chất của hắn đề cao rất mau và giảm đi được rất nhiều công phu. Nói thật, ta vốn tối đa cũng chỉ có 5 thành nắm chắc mà thôi, thậm chí cho là hắn có dù thành công thì sau này tu vi muốn tiến bộ cũng rất khó khăn. Không nghĩ tới không những đại công cáo thành mà còn hoàn toàn kích phát được tiềm năng của hắn, thành tựu ngày sau tất không thể hạn lượng. Sở Dương mỉm cười nói, Ngôn đại ca, cực khổ rồi. Chẳng qua là trong quá trình này vẫn xuất hiện một biến số ngoài ý liệu, cho nên ta thấy hơi đáng tiếc. Ngôn Như Sơn có chút đau lòng nói, ngoài ý liệu, biến số, cụ thể là cái gì? Tiểu hận trong lòng của Vương Đao đã bị hắn đè nén quá nhiều, quá trầm trọng, cho nên trước sau hai lần phá tan phong tỏa của ta. Lần đầu tiên bị ta mạnh mẽ chế trụ, lần thứ hai nếu cường thịnh trở lại mà không bị áp chế, thì vô cùng có khả năng là tâm tính hoàn toàn điên loạn mà hỏng mất. Duy chỉ có cách lợi dụng tâm huyết của 10 ngón tay ngươi, cùng với hắn ký kết khế ước, qua đó mà sử dụng quy tắc để áp chế. Ngôn Như Sơn thở dài. Nói thật thì chuyện này hắn thực sự không muốn chút nào. Khế ước, Sở Dương không giải thích được. Khế ước gì? Nội dung cụ thể thế nào? Là trung thành khế ước, Ngôn Như Sơn than thở. Từ nay về sau, coi như sơn băng địa liệt, biển cạn đó mòn, Vương Đào cũng chỉ có thể trung thành với một mình ngươi. Người chết, hắn cũng không sống nổi. Mối thù của hắn đã che mở tâm trí, cùng với tâm trí quấn quýt như một rồi. Bất kỳ một ngoại lực nào cũng không thể đảm bảo cho hắn an toàn được, trừ phi là đem nó trừ khử, phân giải đi. Tuy nhiên lúc này giải quyết chi đạo duy nhất cũng chỉ là đem người hắn tôn kính nhất để áp chế cửu hận xuống, mà trên cõi đời này người hắn tôn kính nhất cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Tư chất của ngươi cố nhiên là không chịu nổi, nhưng số mệnh của ngươi lại là cái đỉnh chi thế. Ta bình sinh hiếm thấy, hoàn toàn có thể chế trụ được sự cuồng bạo của hắn, làm cho hắn an tĩnh lại, hoàn thành một bước thăng thiên lúc nãy. Ngôn Như Sơn thở dài, chỉ tiếc là dưới hình thức khế ước này thì thành tựu của Vương Đao vốn không thể hạn lượng, này lại bị người hạn chế rồi. Nếu như người tăng lên quá chậm thì hắn sẽ không có không gian lớn để mà phát triển đâu. Mà trung đao chi sát thần vốn hẳn là nên có vô số không gian để phát triển, có thể tạo nên một tuyệt thế cao thủ, nhưng lại bởi vì bị người hạn chế. Ai, thành cũng là vì ngươi, mà bại cũng bởi vì ngươi, thế sự khó lường, thiên đạo vô thường. Ngôn Như Sơn thực sự có chút tiếc hận mà nói. Nhất bộ thăng thiên đan này trên đời hiếm thấy, dưới đất không còn, nay đã thành công rèn ra được một người, kế thừa hợp cách. Tuy nhiên lại do Sở Dương mà cũng chỉ có thể tạo ra một thiên cấp sát thủ mà thôi sao. Lấy tư chất của Ngôn Sư Sơn mà nói, thì có 9 đan điền chính là siêu cấp phế vật. Cả đời này có thể đến thiên cấp đã coi như phần mộ tổ tiên là đại phát khói hương rồi. Mà Vương Đao hiện tại thành tựu đã cao hơn hắn, nhất định phải chờ đến khi Sở Dương cao hơn Đao Vương thì Vương Đao mới có thể một lần nữa đột phá. Theo Ngôn Như Sơn thì khả năng này mặc dù là không phải con số không nhưng cũng gần như bằng không rồi, cho nên hắn mới có chút tiếc nuối về người tài giỏi không được trọng dụng mà cảm thán. Nhưng sự thật chính là như vậy, Ngôn Như Sơn đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào, đối mặt với kết cục như vậy cũng là hoàn toàn tê cả móng vuốt. Nếu như không sử dụng máu của Sở Dương, không ký kết khế ước trung thành để sử dụng số mệnh của Sở Dương tới chấn áp, như vậy thì lòng kiều hật không thể khống chế nổi, trung đao chi sát thần cắn trả, Vương Đao hẳn là phải chết ngay, không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả bản thân Ngôn Như Sơn cũng bị trọng thương. Mà không gian bị Ngôn Như Sơn tạm thời phong tỏa kia, một khi Ngôn Như Sơn bị trọng thương, không gian phong tỏa tan rã, lực lượng thất khống lan đi, Sở Dương tuyệt đối sẽ không ổn. Bất kỳ một điểm lực đạo nào ở đây cũng có thể đánh cho Sở Dương nát bét, không hề có một chút may mắn nào mà thoát khỏi. Bất đắc dĩ hắn đành phải sử dụng máu của Sở Dương để ký kết khế ước bảo vệ tính mạng cho Vương Đao, hơn nữa còn gia tăng thực lực cao hơn dự tính, thế nhưng cả đời lại coi như vô vọng tiến bộ rồi. Đây là cái chuyện gì chứ? Ngôn Như Sơn cảm giác được một cảm giác thất bại trong lòng, rõ ràng là một chuyện tình hảo hạn như vậy. Đúng là sự việc đang rất tốt, linh đan hảo hạng, cuối cùng làm sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy? Ý của ngươi là hắn đi theo ta mới có thể tiến bộ ư? Sở Dương thì lại khác với Ngôn Như Sơn, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ thiên đại chỗ tốt rơi xuống đập mạnh vào đầu. Lão tử muốn tiến bộ còn không phải quá dễ dàng hay sao? Quả thực chính là tùy thời, tùy khắc đều đang tiến bộ. Không biết là ta hiểu có đúng không nữa. Vương Đào có thể tiến bộ cùng tiến độ với ta, giống như kiếm linh hay sao? Cái kia không phải là nói chỉ cần lão tử cố gắng luyện công từng bước xông lên, thì ở bên cạnh ta tương đương luôn có hai cái kim bài đả thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên đều với ta. Cái này quả thực chính là nằm mơ cũng cười tít cả mắt, ít nhất thì tối nay ông mày nằm mộng cũng sẽ cười. Ngôn Như Sơn tự cho là biết rõ tư chất của Sở Dương cho nên mới tiếc nuối như vậy, nhưng Sở Dương há lại có thể không tự biết mình. Thể chất của mình, tốc độ tu luyện tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, chín cái đan điển thì thế nào, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào trong thiên hạ cũng đều tu luyện nhanh hơn đây. Cầu thần bái Phật, nếu Ngôn Như Sơn nói là sự thật, vậy thì Vương Đao có nhiều khả năng khi trưởng thành sẽ là sát thủ đệ nhất thiên hạ. Ở Cửu Trọng Thiên Quyết này, trong số tất cả các sát thủ được xếp hạng thứ nhất, khi đó sẽ là cái khái niệm gì? Chỉ cần trưởng thành đến một trình độ nhất định thì cả thiên hạ này không bao giờ tồn tại một kẻ nào mà Vương Đao này không giết được. Một đao trên tay, thiên hạ phải cúi đầu. Wow, ha ha. Không có chuyện gì, thực sự không có chuyện gì đâu, Sở Dương thành khẩn tha thiết nói. Ngôn đại ca hôm nay có thể tạo nên cho ta một thiên cấp cao thủ, ta đã rất thỏa mãn rồi. Làm người quý ở chỗ tri túc, người chi túc thì sẽ vui vẻ lâu dài, có nghĩa là người biết tự thỏa mãn. Sở Dương ở bên trong có chút hoảng sợ, cảm giác được là mình có chút là chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Ai, Ngôn Như Sơn thì ảm đạm than thở, cho nên tả phía sau không còn cách nào, đành phải đam sát ý trong lòng hắn hoàn toàn kích phát ra để có thể tăng thêm một điểm, chính là hay một điểm. Nếu không thể vì ngươi tạo ra một tuyệt đỉnh cao thủ, vậy thì vì ngươi tạo ra một sát thủ hoàn toàn biết nghe lời. Ngôn Như Sơn có chút thổn thức nói, ta cả đời này còn là lần đầu tiên tạo ra sát thủ, hơn nữa còn là sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để kích động cừu hận để mà tạo nên sát thủ. Chuyện này coi như là sự kiện, sự kiên trì cả đời ta coi như hủy bỏ rồi. Ngôn Như Sơn cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người. Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì, Sở Dương hết lòng an ủi, thật ra thì cái kết quả này đối với ta rất hài lòng. Đều tại ta tu vi còn chưa đủ, thật ra cũng là hữu tâm vô lực, cảm giác thất bại như thế, cái loại cảm giác này ta đã vốn quên lãng từ lâu. Ngôn Như Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Một hồi lâu sau, Vương Đào cuối cùng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng cường đại, cả người giống như muốn bay lên, nhất thời mừng rỡ muốn phát điên, phốc một cái lại ngã quỵ xuống rồi cuống quýt dập đầu, trước là tạ ơn Sở Dương, sau lại tạ ơn cả Ngôn Như Sơn nữa. Trung thành khế ước đã được thể hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, cả quá trình cũng là do Ngôn Như Sơn xuất lực, Sở Dương chỉ có một chút tâm ý và vòi giọt máu, nhưng giờ phút này Vương Đào vẫn theo bản năng trước lạy Sở Dương sau mới tạ ơn Ngôn Như Sơn. Như thế có thể thấy là cái khế ước trung thành này nó là khắc sâu đến mức nào. Ngươi hiện tại mau đi tắm đi đã, tắm rửa xong thì hào hào ngủ một giấc để cho thân thể cơ năng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, còn những chuyện khác để sau. Sở Dương đoạt quyền của Ngôn Như Sơn, nói chuyện để vội vàng phân phó với Vương Đao. Dạ, Vương Đao nói xong liền đi luôn. Trên người hắn bởi vì vừa tẩy cân phạt tủy cho nên toàn thân hôi thối, tạp chất trong cơ thể toàn bộ bị bài xuất ra, đúng là cần phải tắm rửa gấp. Ngươi vì sao không để cho ta nói với hắn hiểu điều này, để cho hắn sớm có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, tránh sau này xuất hiện khúc mắc. Ngôn Như Sơn hỏi. Thật ra thì cái này đã rất tốt rồi, còn cần phải nói rõ cái gì nữa đây? Sở Dương hàm hồ đáp. Huynh đệ, ta biết ngươi là sợ ta khó xử, thật ra thì cũng quả thật là khó có thể nói. Ngôn Như Sơn thở dài. Làm sao mà cái cảm giác được mình lại muốn xin lỗi Sở Dương? Trước đó thì mong muốn thì thực sự là to lớn, thế nhưng kết quả lại biến thành cái dạng như vậy. thực sự mắc cỡ chết người. Sở Dương khuyên vài câu rồi Ngôn Như Sơn rốt cuộc cũng không nói tới chuyện này nữa. Đao pháp thì ngươi cũng không thiếu, bất quá sát ý của hắn đã bị ta hoàn toàn kích phát ra, tốt nhất thì vẫn nên tận lực để lựa chọn sát khí nặng tới mà điều giáo, Ngôn Như Sơn nhắc nhở. Hiểu rồi, chỗ này của ta có mấy chiêu đao pháp cũng đưa cho hắn đi, mặc dù tu vi chưa đầy đủ nhưng chỉ cần chiêu thức đủ tinh diệu thì vẫn có thể phát huy ra được một chút. Ngôn Như Sơn lại lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy. Tốt, về phần binh khí, người nơi này là thiên cấp binh khí cũng có không ít, trước cứ cho hắn tùy tiện tìm một thanh dùng tạm. Ngôn Như Sơn có chút áy náy nói, sau này nếu ta có cơ hội cũng sẽ giúp hắn lưu ý thêm. Sở Dương trong lòng dường như là vô cùng đau lòng vậy, hiện tại thể chất của mình còn chưa tới lúc có thể công khai, một khi công khai thì phiền toái tuyệt đối sẽ che trời lấp đất mà đến, mình bây giờ căn bản vô lực để ứng phó, cho nên cũng chỉ có thể lừa gạt vị đại ca này. Nhưng chỉ cần khi có đủ thực lực để tự vệ thì nhất định mình phải nói rõ mọi chuyện với Ngôn Như Sơn, hơn nữa là càng sớm càng tốt, một người trung hậu như vậy nói dối hắn thì cũng cảm thấy đau lòng nha. Sở Dương trong lòng cũng băn khoăn, Sở Diêm Vương mặc dù không phải là người tốt thế nhưng vẫn là có chút lương tâm. Ta thực sự là phải đi rồi. Ngôn Như Sơn nhìn thấy diện mục không có ánh sáng, hơn nữa hiện tại là quả thực cũng đến lúc hắn nên rời đi. Ngôn đại ca, bảo trọng. Vừa nói Sở Dương vừa lấy từ trong ngực ra một khối tử tinh chi hồn và một cái bình ngọc nhỏ. Ngôn đại ca, mấy cái đồ chơi nhỏ này ngươi mang theo đi, có lúc sẽ có chút ít tác dụng cũng không chừng. Ngôn Như Sơn chợt sợ hết hồn. Cái này không thể được à, đây cũng quá quý trọng rồi, không được không được, nói gì cũng không được. Tử tinh chi hồn là cái gì chứ? Một khối tử tinh chi hồn có thể diễn sinh ra cả một tỏa tử tinh quặng mỏ, cái này có giá trị gì? Chứ đừng nói là tử tinh chi hồn đeo ở trên người, lúc nào cũng có thể được lợi, hơn nữa còn là vô tận lợi ích. Giá trị của tử tinh chi hồn này từ một khía cạnh khác mà nói thậm chí còn không dưới nhất bộ thăng thiên đan. Nhất bộ đăng thiên đan xét đến cùng cũng chỉ là đặt nền móng thôi, từ hai bàn tay trắng cực hạn tăng lên, khai sáng ra một cái đăng phong đại đạo. Từ điểm này mà nói thì nhất bộ đăng thiên đan có giá trị mà bất kỳ những vật gì khác cũng không thể có được. Nhưng vấn đề là người sử dụng nhất bộ đăng thiên đan cho dù có thành công, hiệu quả tốt lắm thì nhiều lắm cũng chỉ như vương đao mà thôi, từ một người bình thường biến thành thiên cấp võ giả. Nhưng nếu người sử dụng có thực lực căn cơ không tốt thì hiệu quả lại không cao, coi như là thánh cấp cao thủ cũng tuyệt không có khả năng lợi dụng viên thuốc này để thăng lên tới thiên nhân cấp, cho nên chỉ có thể nói là đăng phong đại đạo, nói lên trời thì vẫn là có nút chút hơi nói quá. Còn nữa, sông sáo giang hồ thì sẽ khống chế hay là bị đả thương như thế nào, nhân tố không xác định được là nhiều không kể xiết. Mà để tử tinh chi hồn bên người thì có thể bất cứ lúc nào cũng có thể làm thân thể dễ chịu, coi như là bị trọng thương chí mạng nhưng chỉ cần còn được một hơi thở là có thể lợi dụng tử tinh chi hồn kia mà trị liệu phục hồi, thậm chí là có thể chữa trị cả linh hồn tổn thương. Đây tuyệt đối là dạng bảo vật vô giá, huống chi có lẽ còn cả vật khác nữa, tin tưởng cũng không phải là phàm phẩm, bởi vì Sở Dương dường như rất coi trọng cái bình nhỏ kia mà ngược lại không quá chú ý đến viên tử tinh chi hồn. Ngôn đại ca, sao lại nói lời như vậy? Sở Dương liền cứng nhắn, nhét qua. Nếu ngươi không nhận, ta liền ném nó vào nhà xí. Anh em với nhau, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Quá khách khí rồi. Ai, huynh đệ ngươi thật là... Liên tục thở dài vài lần, Ngôn Như Sơn rốt cuộc nhận lấy, phất tay một cái rồi trực tiếp phóng người lên thiên không, biến mất bóng dáng. Huynh đệ bảo trọng. Nếu sau này có cơ hội nhất định phải hồi báo với huynh đệ, Ngôn Như Sơn vuốt cái bình ngọc nhỏ mà trong lòng hạ quyết tâm. Hắn mở cái bình ngọc nhỏ ra vừa nhìn mà suýt chút nữa thì từ trên không trung té xuống, cơ hồ phải trở về tìm Sở Dương. Lại là sinh mệnh chi tuyển, hơn nữa còn nhiều như vậy sao? Ngôn Như Sơn ánh mắt đã ươn ướt. Ở những ngày này mắt của Ngôn Như Sơn đã ướt át mấy lần nha, dường như so với mấy trăm năm trước đây còn muốn nhiều hơn vài lần. Mắt của Sở Dương cũng ươn ướt. Ngôn Như Sơn màn về số tuổi hoặc là tu vi thì so với mình cao hơn rất nhiều, nhưng mà khi đối mặt với mình thì lại chân chính là chân tâm thật ý, giống như tri kỷ luận giao. Người như vậy trong cả cuộc đời này có thể thấy được mấy người đã là vô cùng may mắn rồi. Mà mình vừa đến cửu trọng thiên khuyết, nhân duyên đã nhận được một người. Tình cảm này phải biết quý trọng. Sở Dương buồn bã một lúc lâu mới lẩm bẩm. Theo việc các đại tông phái và các thế lực lớn lục tục kéo đến, cả Từ Hà Thành đã dần dần là nhân mãn vi hoạn. Nhân mãn vi hoạn thì thường thường có ý nghĩa là sự chiếu cố càng xảy ra nhiều, song lần này hẳn là ngoại lệ. Lần này trong Từ Hà Thành xuất hiện một cái hiện tượng rất cổ quái, đó chính là đầu tường biến ảo Đại Vương Kỳ. Thân phận của người chủ đạo với địa vị thống trị chuyển đổi thực sự là quá nhanh. Trước khi các đại gia tộc đến thì Kim gia cùng Ngô gia ở bổn địa chính là cự bá hoành hành ngang ngược, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung. Trong Từ Hà Thành bất kỳ một sự tình nào hơi lớn một chút thì đều có bọn họ tham gia. Lần này cũng không ngoại lệ, dị biến bắt đầu hai nhà này cũng cổ động phái ra nhân thủ để điều tra, thậm chí còn muốn nhúng tay vào Thương Mang Sơn nữa. Sau đó vài ngày sau có không ít giang hồ tán nhân nghe tin rối rít chạy tới, Kim gia cùng Ngô gia hai nhà tức thì bắt đầu hành quân lặng lẽ. Không những là không hề điều tra bất kỳ chuyện gì có liên quan đến dị biến nữa, mà thu liễm lại một cách kỳ lạ, không dám có nửa điểm lớn lối, làm việc cẩn thận, thậm chí cực kỳ để ý. Ngược lại lúc này những giang hồ hán tử kia ai nấy thì thanh đại khí thô, cao giọng tiếng lớn, một bộ trời là lão đại còn bố mày là lão nhị, không ai bì nổi. Hai ngày nay một số tiểu bang phái bắt đầu tới thì những người giang hồ tán nhân kia lại rối rít kẹp cái đuôi lại mà làm người, không dám làm càn như lúc trước nữa. Bọn họ có cường thịnh trở lại thì nói cho cùng cũng chỉ là một nhóm người hoặc vài người lẻ tẻ mà thôi, so với các tông phái thế lực thì kém xa. Lúc này mà không thành thật thì sẽ dẫn đến họa sát thân cũng không có gì hiếm lạ. Một ngày trước thì các tông phái cỡ trung bắt đầu vào Tử Hà Thành, các tiểu tông môn một ngày trước còn đang diễu võ dương oai không ai bị nổi thì lập tức đàng hoàng lại, mà các trung đẳng tông phái này xử sự ngược lại có chút khiêm tốn, ít nhất là ngoài mặt thoạt nhìn là như thế. Mặc dù ở trong xương ngạo khí mọi người cũng có thể nhìn ra được, nhưng cũng không có trực tiếp là ngay mặt hoành hành ngang ngược. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không trêu chọc đến bọn hắn. Lại một ngày qua đi thì đại tông phái bắt đầu tới, cho nên những người khác cũng toàn bộ là rụt vòi. Thế cho nên cả tòa thành thị bắt đầu bày vẽ ra cái vẻ nhất phái an vui, tranh đấu cho dù có tình cờ phát sinh thì đa phần hai bên cũng đều nhường nhịn lẫn nhau. Dưới tình huống này một cách rất tự nhiên, rất nhiều trò cười xuất hiện, nhất là đám người vốn vinh váo tự đắc, hôm nay đều là phục thấp xuống để làm tiểu thiếp, làm cho người ta có cảm giác tựa như đã làm thằng hề vậy. Bản chất chuyên đi bắt nạt kẻ yếu này liệu biến mất. Tuy nhiên, bất đồng chính là Sở Thần Y và Sở Gia Đại Viện lúc này, thanh danh lại đang mơ hồ bay lên. Sở Gia Đại Viện vẫn ít bị chú ý, từ không chủ động gây chuyện thị phi, lần này lại phô trương biểu hiện ra vẻ chân chính muốn làm đại sự. Sở Dương ở trong mấy ngày qua vẫn một mực đến Thiên Binh Phách Mại Đường để ở. Phía sau hắn luôn có một lão già tuổi cao sức yếu đi theo, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, đó là quản gia của hắn vốn chưa từng lộ mặt. Chẳng qua là vị quản gia này nhìn qua thì quá già, quần áo trang phục tiết kiệm một chút thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác còn là cái bộ dáng thở không ra hơi, tựa hồ một trận gió thổi tới là có thể thổi chết hắn vậy. Thật ra không biết là Sở Đại Thiện Nhân từ đâu tìm được cái vị cực phẩm quản gia này. Vị cực phẩm quản gia này dĩ nhiên chính là lão hổ ly Đoạn Thương Khung. Kết quả mọi người thường xuyên có thể thấy được một cái màn là Sở Dương thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi, ngồi trên một cái thái sư ỷ, tức là một cái ghế thái sư rất lớn, trước mặt còn bày một bàn trà, ngồi không ở đó để ngắm người qua đường, một bộ dáng thoải mái, nhàn nhã tiêu dao. Mà một mão đầu nhi bộ dáng già nua, cô quắt cơ hồ là muốn tắt thở, lại đi đốc thúc công nhân làm việc, rõ ràng thanh âm khàn khàn hết lần này tới lần khác, còn muốn cố sức để mà hô quát. Không ít người khinh bỉ thằng này, vừa nhìn đã biết nhất định là một nhị thế tổ được nuông chiều từ bé. Còn ai đã biết danh tiếng của Sở Đại Thần Y thì cũng kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ là nghe danh không bằng gặp mặt sao? Người như vậy mà lại có được danh tiếng là một đại thiện nhân, đúng là hữu danh vô thực, nói quá sự thật. Thế nhưng người nào cũng không biết chính ra là hai người này thật ra thì mỗi thời mỗi khắc đều đang chuyển âm trao đổi với nhau. Đoạn lão, trước mắt tình hình có chút kỳ quái, trong những người này, phàm là người các đại môn phái thì lại càng lộ ra vẻ khiêm cung hữu lễ, ngạo khí trong xương dù nhiều đến mấy thì mặt ngoài vẫn rất hòa ái à. Sở Dương cau mày hỏi, cái này thì có gì kỳ quái chứ, rất khó lý giải sao? Đại môn phái thì tự có mong phong độ của đại môn phái, ý phái và hình thức làm việc. Kim Ngô hai nhà kia ở trong mắt của thế gia căn bản thì ngay cả là nhà giàu mới nổi cũng không tính, bọn họ chỉ là một đám thổ tài chủ. Về của cải của bọn họ đã tính là cái thá gì? Chân chính thế gia tùy tiện vẩy tay một cái thôi đã có thể tiêu diệt bọn họ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực sự là có ai có được một điểm thân phận và địa vị thì cũng sẽ quên hết tất cả coi trời bằng vung hay sao? Đoạn Thương Khung giọng nói mỉa mai mà nói. Bọn họ thực sự không có quên hết tất cả sao? Sở Dương cười. Mặc dù là bất đồng, nhưng nếu nói về sắc mặt của đại thế gia thì chưa chắc là có bao nhiêu người có thể so được với Sở Dương, nhất là quyền lên tiếng. Ở tại Cửu Trọng Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên cũng không phải là ít thế gia, nhưng mấy ai lại dám không nghe lời Sở Dương? Cho dù quên hết tất cả thì đó cũng là đầu khớp xương, còn ngoài mặt từng người cũng phải nhò nhá lễ độ, đây đặc biệt chính là khí độ của danh môn đệ tử. Đoạn Thương Khùng bĩu môi nói, người chứng kiến thì trước mắt đã có mấy siêu cấp tông môn tới rồi, chỉ có một nhà. Một nhà? Chỉ có một nhà thôi sao? Cũng chỉ có một nhà. Đó là nhà nào vậy? Tại Đông Hoàng Thiên được xếp hạng thứ 11 là đại tông phái Thiết Huyết Minh. Thiết Huyết Minh sao? Sở Dương rơi vào trầm tư. Thiết Huyết Minh tại Đông Hoàng Thiên danh phù kỳ thực là một trong các siêu cấp tông phái và là nhà làm việc cực đoan nhất. Nhà này đến đâu thì đều có thật nhiều sóng gió được nhấc lên. Bọn họ đang đi về hướng thành chủ phủ bên kia. Đoạn Thương Khung ánh mắt lập lòe nói, trong đoàn Thiết Huyết Minh chuyến đi này có cao thủ hộ tống. Cao thủ? Cao bao nhiêu? Sở Dương cau mày hỏi. Rất cao. Thanh âm của Đoạn Thương Khung lộ ra vẻ trầm trọng một cách lạ kỳ. Rất cao là cao bao nhiêu? Sở Dương hỏi tới không nghỉ, bàn về các vấn đề. So với ta thì cao hơn. Đoạn Thương Khung nghiêm túc trả lời, cho ra một cái đáp án tương đối chính xác. Ý ở ngoài lời đã rất rõ ràng, so sánh với ta còn muốn cao hơn. Cao thủ như vậy tiểu tử ngươi trêu chọc không nổi đâu. So sánh với ngươi cao hơn là rất giỏi sao? Ngươi cao bao nhiêu chứ? Sở đại lão bản chiếm được đáp án liền thuận mồm nói thêm một câu. Ngươi tổng cộng mới cao có hơn 4 thước một chút, lão bà của ta so với ngươi cũng cao hơn không ít. Đoạn Thương Khung dựng râu lên, hơi bị chán nản, ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Đám Thiết Huyết Minh kia đại khái là tới bao nhiêu người vậy? Đại khái hơn 100 người. Làm sao người biết? Sở Dương tò mò hỏi. Ta chỉ biết một người trong đó. Đoạn Thương Khung âm thanh có chút trầm trọng nói, kia là một vị thánh cấp đao giả, năm đó từng thua dưới tay ta. Nói cách khác là người biết người kia, đó cũng là một cửu nhân của ngươi sao? Sở Dương ý vị thâm trường hỏi. Xem như là vậy đi. Người này ở trong đám Thiết Huyết Minh này có vị trí gì, có thể được xếp vào hàng thứ mấy? Sắp xếp thì ở vào hàng thứ 3 trong đám hộ vệ, coi như là tương đối gần phía trước. Lão Hồ Ly Thủy Trung vẫn không quên việc bị người khác trêu chọc, cho nên lúc này tìm được cơ hội, tức thì trả thù một chút. Gì cơ? Sở Dương kinh hô một tiếng suýt chút nữa quên mất truyền âm. Rất rõ ràng Lão Hồ Ly đã trả thù rất thành công. Người đã từng có tư cách cùng Đoạn Thương Khung giao thủ, còn là một vị thánh cấp đao giả, hiện tại cũng chỉ là người đứng hàng thứ 3 trong nhóm hộ vệ thôi sao? Đây là cái dạng thực lực kinh khủng gì vậy? Cái này cũng quá khoa trương rồi. Hiện tại kinh ngạc vẫn còn quá sớm. Phía trước nhất trong đám 6 người kia, tu vi ta còn căn bản nhìn không thấu. Đoạn Thương Khung nói, hơn nữa bọn họ mơ hồ đi theo thế bảo vệ người giữa nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Thiết Huyết Minh lần này tới người chủ sự có thân phận tuyệt đối không thấp. Vô cùng có khả năng là một trong số 2 nhân vật trọng yếu của Thiết Huyết Minh, cũng chính là một đại nhân vật thực sự. Sở Dương rủ lông mày xuống trầm tư. Ở trước mặt đám người như vậy thì mình thực sự không có đường sống để có thể ngồi ngư ông đắc lợi rồi. Ở trong thành chủ phủ, thành chủ đại nhân Văn Đông Lai đang quát lên như sấm. Tại sao lại vậy? Tại sao lại như vậy? Văn Đông Lai mặc dù chẳng qua chỉ là một thành chủ của một thành nhỏ xa xôi, nhưng thủy chung lại đại biểu cho quan phủ của Đông Hoàng Thiên. Đường đường là người đứng đầu một thành, cho dù khi đối mặt với siêu cấp tông phái, lo lắng 10 phần, thế nhưng ngoài mặt không thể tỏ ra yếu thế. Tại sao ta đây là thành chủ lại phải đi đích thân tìm các ngươi, tìm chỗ ở cho các ngươi? Văn Đông Lai hổn hển nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Từ khi nào mà Thiết Huyết Minh đã có thể chỉ huy cả quan viên của Đông Hoàng Thiên rồi? Đối diện với hắn một tử bào nhân khoảng 30 mấy tuổi bình tĩnh ngồi đó, thanh âm không nóng không vội nói. Văn thành chủ, mời tạm dừng cơn lôi đỉnh, chớ có nóng giận. Tiểu đệ lần này tới đây không phải là vì tìm phiền toái, ngược lại chúng ta làm như thế chính là vì thành chủ đại nhân mà suy nghĩ đó thôi. Suy nghĩ cho ta, ta liệu có phải cảm ơn người hay không đây? Văn Đông Lai dạ biểu, thật là thiên đại chê cười. Sự thật thắng hùng biện thôi, Thiết Huyết Minh có phong cách hành sự nhất quán, điểm này thì tin tưởng là Văn thành chủ đã biết. Chúng ta chuyến này cũng không muốn đa sự cho nên mới tới đây, thỉnh cầu Văn thành chủ hiệp trợ. Bằng không, chẳng lẽ lấy thực lực của Thiết Huyết Minh chúng ta ở trong thành mạnh mẽ đuổi mấy nhà đi tìm chỗ ở, còn không phải là quá dễ dàng sao? Từ bảo nhân an tưởng nói, chẳng qua là như vậy, không khỏi đối với Văn thành chủ quá mức bất kính và lại càng bất lợi. Văn Đồng Lai ánh mắt co rút lại, các ngươi đang uy hiếp ta sao? Không dám. Từ bảo nhân kia mỉm cười, ngoài miệng mặc dù là nói không dám nhưng từ thần thái và giọng nói cũng tràn đầy ý vị là bố mày dám. Ta chỉ là đang trình bày sự thật mà thôi. Về ý kiến của bên đó, cho ta cân nhắc thêm thời gian. Văn Đông Lai sắc mặt xanh mét nói, sáng mai sẽ báo cho ngươi. Như vậy thì đa tạ, hy vọng Văn Thành Chủ không nên để thời gian quá dài. Chúng ta lặn lội đường xa cho nên có chút mệt mỏi, và sự kiên nhẫn tự nhiên là có hạn thôi. Từ bảo nhân bình yên trong lời nói mơ hồ lộ ra sự uy hiếp. Tác phong làm việc của Thiết Văn Minh quả nhiên như Đoạn Thương Khung nói là rất cực đoan, thậm chí không chừa chút thủ đoạn nào. Đối mặt với đại biểu cho quan phủ của Đông Hoàng Thiên mà còn như thế, khi bọn hắn trực diện với những thế lực bình thường hay người bình thường thì còn ngang ngược cản rỡ đến mức nào. Hôm nay rất đúng dịp, chính là ngày Thành Chủ Đại Nhân tới tìm Sở Dương trị liệu. Khi Thành Chủ Đại Nhân tới thì vẻ mặt vẫn còn xanh mét, một bộ giận dữ chưa tan, cơn thịnh nộ khó lòng kiềm chế. Văn Thành Chủ đem vẻ mặt này vác tới chỗ Sở Dương cũng chứng minh là hắn không coi Sở Dương là ngoại nhân nữa. Khinh người quá đáng, thực sự là quá bắt nạt người ta. Thành Chủ Đại Nhân dậm chân mắng to, an tĩnh an tĩnh. Sở Dương bất đắc dĩ buông tay nói, ta nói Văn đại ca này, ngươi tức giận như vậy, khí huyết vận hành khác xa lúc bình thời, thì ngươi bảo ta trị liệu như thế nào đây? Ngươi cũng không phải là không biết cái bệnh kia của ngươi cùng với khí huyết vận hành có liên quan rất sâu. Nếu còn tức giận nữa sẽ khiến cho biến cố lan tràn và không may. Cũng đừng nói tiểu đệ ta không có nhắc nhở ngươi trước. Thành Chủ Đại Nhân thở dài thật sâu, tốt, ta sẽ khống chế, ta sẽ cố sức. Hay là thôi đi, Sở Dương nói, tâm khí không yên thì khí huyết làm sao mà phục. Nếu không để cho người trước tiên đem cỗ lửa giận kia phát tiết ra ngoài thì người cũng không thể yên tĩnh được. Miễn cưỡng đè nén thì trăm hại mà không có một lợi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta nghe một chút rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi, có thể khiến ngươi một vị Thành Chủ Đại Nhân hỉ nộ không lộ ra ngoài mà lại bị kích giận đến cái mức này. Còn không phải là vì cái đám Thiết Huyết Minh khốn kiếp kia sao? Văn Thành Chủ tức giận không có chỗ phát tiết, vừa lúc gặp được một đối tượng chịu nghe, cho nên triệt để nói ra. Thật là con mẹ nó, tức chết ta. Ta từ khi làm quan tới nay, cho dù là trước khi tiếp quản Thành Chủ Phủ, thì cũng không có người nào dám làm như thế đối với ta. Giờ này ngày này lại bị những thứ khốn kiếp kia khi nhục như vậy, quả nhiên là không thể nhẫn nhịn được. Nguyên lai là người của Thiết Huyết Minh tìm đại ca. Tác phong của Thiết Huyết Minh thì ta cũng có nghe qua rồi, nhưng không ngờ là bọn họ làm việc lại không hề kiêng kỵ gì như vậy, Sở Dương đáp. Người còn không có tận mắt nhìn thấy thái độ của bọn chúng đó, rõ ràng là xin ta hỗ trợ để tìm chỗ ở, mà lời lẽ hào hùng giống như là còn đang giúp ta vậy. Văn Thành Chủ càng nói càng tức giận. Chỗ ở ư? Cái này thì đâu có phải là việc gì khó cơ chứ, Sở Dương nói. Ngươi cho bọn hắn một cái chỗ ở là được, đâu cần phải chấp nhất cùng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thường trú mãi ở đây hay sao? Huynh đệ, ngươi có điều không biết, nếu là bình thời tự nhiên là việc rất nhỏ, nhưng hiện tại Từ Hà Thành là nhân mãn vi hoạn, ta tới chỗ nào để cung cấp chỗ ở cho bọn hắn đây? Nếu người ít thì cũng dễ nói, chứ nay bọn họ vác 100 người tới mà còn đòi ở cùng một chỗ, tìm đâu ra được chỗ lớn như vậy chứ? Văn Thành Chủ đảo cặp mắt trắng dã mà trả lời. Sở Dương nhãn châu xoay động liền nói, dạng như vậy ngươi nhìn xem, không phải là Kim gia cùng Ngô gia cũng không thiếu chỗ trống hay sao? Bọn họ là cường hào ác bá ở Từ Hà Thành, đây là lúc mà bọn hắn nên xuất lực mà. Người ta là cường hào ác bá, điều này không giả, nhưng chỗ trống thì cũng là sản nghiệp của bọn họ, ta cũng không thể tùy ý chi phối. Đại ca là chưa nghĩ tới nơi thôi, chuyện này chưa chắc là như vậy, Sở Dương nói. Những thứ tiểu gia tiểu tộc này, kẻ nào mà không muốn ôm chân những đại tông môn kia, chỉ bất quá là đám bọn hắn tự biết mình không xứng, cho nên không dám tùy tiện lấy lòng mà thôi. Nếu là Thành Chủ Đại Nhân ký phát một cái văn bản yêu cầu hiệp trợ quan phủ chiêu đãi khách quý, thì đảm bảo hai nhà bọn họ sẽ phải tranh đoạt đầu tiên. Văn Thành Chủ ánh mắt sáng ngời nói, không tệ, huynh đệ nói những lời này rất có đạo lý. Sở Dương cười nói, tin tưởng là kể từ đó thì chỗ ở mà ta nghĩ Kim Ngô hai nhà kia chỉ sợ còn không biết phải làm thế nào để tỏ lòng cảm kích Văn đại ca ngài ấy chứ. Như thế là vạn cả đôi bên, một nhà tiện nghi, hai nhà có tiền, cớ sao không làm? Văn Thành Chủ gật mạnh đầu rồi đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi ở nơi này cũng coi như đại gia đại tộc rồi, nếu có ý thì ta sẽ an bài cho một đội đến chỗ này. Thiết Huyết Minh kia cố nhiên không dễ hầu hạ, nhưng phía sau hẳn là còn nhiều siêu cấp tông môn lục tục đi tới. Không không không, Sở Dương vội vàng cự tuyệt, nói giỡn sao? Nếu để cho những chiên kia tới đây, 5.000 tiểu tử kia tất sẽ bị cướp đi, thậm chí có thể vì giữ bí mật mà trực tiếp đem mình diệt khẩu, cũng là nói không chừng mình lúc đó thực sự là không muốn vừa chết mà còn vừa khóc. Văn đại ca, tiểu đệ ta không có dã tâm lớn như vậy, hơn nữa ta chính là một tiểu thế gia mới phát, lời nói không dễ nghe, căn bản là một điểm căn cơ cũng không có. Đại ca nếu an bài cho ta, ngược lại sẽ khiến cho hiệu quả ngược. Chờ đại ca ngươi bên này hoàn toàn ổn định thương thế xong thì ta tính toán sau cũng không muộn. Huynh đệ người cũng thật là suy nghĩ quá nhiều cho ta, Văn thành chủ cảm động nói. Đã như vậy thì cứ làm thế đi. Một hồi lâu sau, lần nữa bị Sở Dương hành hạ đến dục tiên dục tử, chết đi sống lại, thành chủ đại nhân mới đứng dậy cáo từ, tràn đầy sảng khoái, hưng hấn trùng trùng về phủ, bắt đầu vào việc an bài hết thảy sự tình, thậm chí là còn có chút khẩn cấp. Quả nhiên, Kim gia và Ngô gia hai vị gia chủ mặc dù thấp thỏm, nhưng lại càng hưng phấn nhiều hơn. Hai nhà trải qua một phen kịch liệt cãi cọ tranh đoạt mới quyết định ra được là đợt thứ nhất người Thiết Huyết Minh đi Kim gia, tạm thời đợi đến khi ba đại tông môn tiếp theo tới thì Ngô gia sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi. Đối với hai nhà này mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội trời ban từ trên trời rơi xuống. Lấy thân phận địa vị của bọn họ thì còn xa mới đủ trình độ cùng một đại tông môn kết giao, cho dù có phí hết tâm tư muốn cho con cháu đời sau đưa vào một số môn phái cũng không làm được, mà đó còn chỉ là tiểu tông môn mà thôi. Về phần vào được một siêu cấp tông phái như là Thiết Huyết Minh thì hai nhà này có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hôm nay môn phái kia lại có người muốn đến ở nhà bọn họ sao? Đây không phải là cơ hội trời ban thì còn là gì nữa? Bất kể là Thiết Huyết Minh trước kia có tiếng xấu thế nào, nhưng chỉ cần là vào ở nhà ta thì chẳng khác nào gần quan sẽ được hưởng lộc. Nhưng Kim gia rất nhanh đã phải hối hận, Thiết Huyết Minh này thực sự không phải dạng người tốt lành gì, tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Nếu nói là có tiếng xấu thì cũng tuyệt đối không chỉ là nói một chút thôi đâu, thậm chí là nổi tiếng không bằng gặp mặt, mà gặp mặt lại càng nổi tiếng hơn. Mới vào ở ngày thứ nhất, người của ta đang ở Kim gia không chút khắc khí đổi khách vi chủ, trực tiếp đem tất cả mọi người Kim gia dồn vào một góc sân nhỏ, liền nói: cút đi, bọn lão tử còn cần các ngươi hầu hạ sao? Các ngươi xứng sao? Tránh xa ra, chớ để bọn lão tử bị phiền toái. Khách hóa thành chủ. Còn không dừng lại ở đó, Kim gia trên dưới mọi người cũng đều bị bọn họ cho là nô bộc mà sai xử, động tí là đánh, động tí là chửi, hoàn toàn không coi mình là khách nhân. Ngoài ra đối với Kim gia nữ quyến thì càng đòi hỏi tùy ý và dâm nhục, hơi có chút phản kháng thì chính là mất mạng. Kim gia trong lúc bất chợt phát hiện ra gia tộc của mình tựa hồ thoáng cái rơi vào bàn tay ma quỷ, hơn nữa còn rơi vào tay cái loại ma quỷ tuyệt đối không có năng lực phản kháng, hơi chút phản kháng là chỉ có một con đường chết. Điều này làm cho Kim gia vốn một lòng nghĩ tới việc trèo cành cây cao, hối hận không ngừng, thế nhưng đã muộn. Trên thế giới này thuốc gì cũng đều có, duy chỉ có thuốc hối hận là chưa có ai sáng tạo ra. Cũng không phải tất cả các siêu cấp tông môn đều sẽ duy trì vẻ ngoài, rộng lượng, ôn văn mục diện, tỉ như Thuyết Thuyết Minh kia chính là một siêu cấp tông môn bại hoại hiếm thấy. Đoạn Thương Khung thản nhiên nói, từ trước đến giờ đều là gian dâm cướp bóc, không có chuyện ác nào không làm. Công tử nói ra chuyện để cho bọn họ ở nhờ, chẳng lẽ là muốn lợi dụng kỳ kế để nhất thống Tử Hà Thành hay sao? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, trên cõi đời này, người chướng mắt nếu có thể ít đi một chút thì nên ít đi. Nếu có thể mình không cần động thủ mà đạt tới mục đích của mình thì lại càng thêm xảo diệu. Đoạn Thương Khung cười ha hả một tiếng, công tử là muốn khu hổ nuốt sói sao? Sở Dương khinh thường nói, Kim gia mà cũng được coi là sói à? Ngay cả cái lốt xoáy cũng không được, chỉ bất quá dưới mắt ta không có tiện đích thân trừ đi, hiện tại để cho người ta dễ dàng, mình dễ dàng thì đúng là nhất cử lưỡng tiện rồi. Đoạn Thương Khung gật đầu, mượn đao giết người. Bàng quan mà nói thì Kim gia đúng là trong mấy năm nay ở Từ Hà Thành tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, đích xác là nên bị báo ứng. Bất quá những đại tông môn khác nếu tới Ngô gia thì thực sự có thể chính là gần quan được hưởng lộc đó nha. Sở Dương khuôn mặt cổ quái nở nụ cười nhìn thoáng qua Đoạn Thương Khung nói, Đoạn lão, ngài đây là đang dạy ta hay sao? Đoạn Thương Khung cười ha hả một tiếng, cho dù là tiếp cận với một tiểu tông môn thì họ cũng sẽ không xé ra mặt làm ra cái chuyện tá túc bực này, huống chi là các đại tông phái và thế lực lớn. Sở Dương mỉm cười nói, Thiết Huyết Minh lần này tá túc làm việc không hề kiêng kỵ như vậy, cố nhiên chính là do cái phong cách làm việc thường ngày của chúng đã vậy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó chính là tuyên cáo với mọi người, Thiết Huyết Minh đã đến. Về phần những đại tông phái hay siêu cấp tông môn khác, đâu cần phải làm việc một cách nhàm chán như vậy chứ. Chỉ cần là chân chính là cao thủ thành danh thì không ít người đều tùy thân sẽ mang theo những không gian giới chỉ, bên trong đã có đầy đủ mọi thứ, thậm chí bao gồm đồ ăn thức uống, tự mình mang theo thì như thế vừa an toàn vừa tiện lợi, cần gì phải đi tá túc trong nhà của người khác. Đại tông môn nó tự có ngạo khí của đại tông môn, giống như cái bọn thiết huyết binh này thì chưa chắc không phải là một loại bất đắc dĩ, Sở Dương lặng lặng nói. Bất đắc dĩ ư? Đoạn Thương Khung kinh ngạc, ức hiếp người khác mà là bất đắc dĩ sao? Đúng, chính là bất đắc dĩ, hoặc phải nói là chúng đã trở thành thói quen tự nhiên rồi. Sở Dương đột nhiên lại nói, thiết huyết binh hung danh lan ra bên ngoài, khi đi ra ngoài đều hoành hành ngang ngược, cái đó đã thành một loại tập quán, theo bản năng mà động, đó đã là thói quen tự nhiên. Mà bọn họ từ trước đến giờ không chuyện ác nào không làm, mỗi lần đến chỗ nào, nếu như không làm một chút chuyện khác người, thì ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy là có chuyện không bình thường. Cho nên, thiết huyết minh này vì duy trì danh khí đặc biệt này mà chỉ có thể làm ác mà thôi. Đây cũng chính là cái gọi là ác nhân bất đắc dĩ. Sở Dương có chút mở mịt cười nói, thậm chí có rất nhiều ác nhân nếu làm cái gì cùng hung cực ác thì đều hết sức khoe khoang. Song ngược lại chính là nếu hắn tình cờ là một chuyện tốt, ngược lại sẽ phải cố hết sức để che đậy, e rằng người khác sẽ biết được. Đoạn Thương Khung suy tư một lúc lâu mới mà nở nụ cười. Đúng là có hiện tượng như vậy thật. Làm người tốt khó khăn, nhưng làm ác nhân cũng chưa chắc đã thoải mái hơn. Sở Dương thản nhiên nói, bất quá lần này phòng vân tế hội, bất kể là người tốt hay ác nhân thì chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng chết đi. Chỉ xem là kẻ chết là ai mà thôi. Phách Mại Đường kia, chừng nào thì mới chính thức bắt đầu buôn bán đây? Đoạn Thương Khung nói, còn phải đợi sao? Còn có nữa, kế hoạch của chúng ta có phải là kéo dài nữa hay không? Chờ cũng đủ rồi, chờ siêu cấp tông môn thứ hai đến là được. Hắn đập bàn nói, chờ đến lúc đó thì kế hoạch của chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu. Nếu hiện tại mà bắt đầu luôn thì chỉ có thể là tất cả thứ tốt và tất cả tiện nghi đều dâng cho thiết huyết binh cả, thậm chí là chúng ta còn đưa tới họa sát thân. Chính xác, Đoạn Thương Khung nhất thời tỉnh ngộ, đúng vậy, nếu không có thực lực tương ứng để chế ước nhau, thiết huyết minh chỉ có thể hoành hành vô kỵ, nơi nào còn quản cái gì mà đấu giá, họ sẽ trực tiếp đoạt lấy, căn cứ theo tác phong làm việc kia, thì hơn phân nửa còn muốn chạm thảo trừ căn, một lần làm vĩnh viễn không phiền phức. Nhưng nếu có thêm một đại tông môn khác ở chỗ này, thì thiết huyết minh sẽ có điều cố kỵ hơn. Chỉ bất quá là cho dù có một nhà khác đến thì thiết huyết mình cũng chưa chắc đã thu liễm lại đâu. Dù sao thì thực lực của bản thân chúng ta có chút quá là yếu ớt. Đoạn Thương Khung có chút lo lắng nặng nề nói. Lời ấy của Đoạn Thương Khung là lời nói thật. So với thiết huyết mình thì Sở Dương bên này thực lực quá kém, căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Sở Dương giống như có định liệu trước mà cười. Trong mấy ngày này trên Thương Mang Sơn tranh đoạt vẫn đang tiếp tục, mỗi ngày cũng có một đám người chết đi. Theo sau một số đại tông phái đến càng làm cho đám người ở đây tràn đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Rất nhiều người đã biết âm hàn khí kinh khủng cùng với việc tranh thanh kiếm kia lợi hại cho nên không hề mạnh mẽ chiếm cứ đỉnh núi nữa. Nhưng các bên với nhau thì vẫn chinh chiến không ngớt, không ngừng lại, nơi này quả thực chính là một cái giác đấu tràng của giang hồ. Có cừu oán ở chỗ này giải quyết, nếu gặp được thì thật là tốt, tới đây. Mà dù hai bên vốn không có thủ án thì ở nơi đây cũng sẽ không ngừng tạo nên thù hận mới. Bất kể là lý do ly kỳ cổ quái gì thì cũng đều có thể trở thành lý do đánh giết lẫn nhau. Ngươi nhìn đều ta một cái sau, làm gì, khiêu khích à, nhìn đều, muốn tìm chết. Vô duyên vô cớ ngươi nhìn ta làm gì, cho nên họ liền khai chiến với nhau. Ta đi bên cạnh, ngươi ho khan một tiếng là ý gì, ngươi có bệnh hay sao, hay là xem thường lão tử, đến đây để lão tử trị bệnh cho ngươi. Cho nên như thế cũng khai chiến, ta đánh một cuộc thắng nhưng thằng khốn này là một bên, vẫn bản quan, có phải là muốn chiếm tiện nghi của lão tử hay không? Kỳ tâm có thể giết để tránh hậu hoạn cho nên giết đi. Ngươi đánh một trận bị thương rồi sao? Thời khắc bậc này còn không thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi à? Đến đây đi, giết. Cái gì? Không nhận ra ta? Nói nhảm, thiên hạ này nhiều người như vậy, làm sao mà người nào cũng nhận ra ngươi cơ chứ? Ngươi nói người không quen biết nhau, ít nhất là phải vượt qua 99%, nơi nơi đều là hỗn loạn, mọi người đều có tâm lý này, người chết càng nhiều càng tốt, chỉ cần chính mình không chết là được. Giang hồ quy tắc cho tới bây giờ cũng chính là đạo hữu chết mà không chết bần đạo, cuối cùng những người còn lại càng ít càng tốt, chỉ cần trong đó có ta là ok. Người nào cũng không chú ý tới, cũng không biết cụ thể lúc nào, ở trên Thương Mang Sơn này đã xuất hiện một người, một hắc y nhân, đó là Vương Đao. Vương Đao từ sau buổi tối hôm đó đã bị Sở Dương đuổi đến nơi này. Đao, không phải là luyện mà ra được, đao phải từ giết người mà ra. Ít nhất thì vương đao này chính là cần như thế. Bình thường thì không có nhiều cơ hội thực chiến, thế nhưng hiện tại Thương Mang Sơn này đang có vô số người, hơn nữa còn là vô số cao thủ. Hơn nữa căn bản không cần vương đao cố ý đi tìm mục tiêu gì, tự nhiên sẽ có người tìm tới hắn gây phiền phức. Khi mới tới đây, vương đao vẫn còn có chút cầu thúc. Dù sao thì hắn mặc dù lần tu vi được đề cao rất nhiều, thậm chí so với Sở Dương hôm nay còn muốn cao hơn, nhưng từ trong xương tủy hắn vẫn là một dân chúng nhỏ bé. Cho đến tận lúc này, một tính mạng trên tay duy nhất cũng chỉ có công tử Lý Gia mà thôi. Giang hồ đả xá và đả sát, chuyện tình này đối với hắn mà nói thực sự là một cái gì đó rất xa xôi. Vào lúc bắt đầu cùng người ta giao chiến, vương đào vội vàng hấp tấp, nhiều lần bị thương mà mỗi một lần cũng chật vật bỏ chạy. Nhưng sau khi ở chỗ này ngây người nửa ngày trời, hắn đã trở thành thói quen. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết, đây căn bản là một cái chiến trường khổng lồ. Sinh tử ở chỗ này coi như rất bình thường giống như người ta hô hấp vậy. Ngay đó khi vương đao lần đầu tiên giết người, hắn còn phải nhắm mắt lại mà chém. Sau khi một đao lưỡng đoạn, thì mặt đối với kẻ gây cho mình sự thê thảm kia, mặc dù trong lòng hắn tràn đầy cừu hận, đầy oán độc, nhưng vương đao vẫn không nhịn được mà liều mạng nôn mửa một thời gian. Thế nhưng lần nữa chiến đấu thì hắn cũng đã dần chấn định lại, chân chính là chấn định xuống. Giết người thứ hai thì cũng chỉ nôn khan mấy tiếng, giết người thứ ba thì ngay cả nôn mửa cũng không có cảm giác, chẳng qua là hơi có chút choáng váng mà thôi. Giết người thứ tư thì ngay cả buồn nôn cũng không còn nữa. Nếu không thể nhanh chóng tạo thành thói quen thì chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân mà thôi. Nhất là trước một hoàn cảnh như vậy, nôn mửa, buồn nôn, những thứ này thì chỉ tạo cơ hội cho địch nhân giết mình, gây nguy hiểm cho mình. Người thứ năm, thứ sáu cho đến buổi tối thì vương đào đã có thể linh hoạt tự nhiên để vận dụng đao pháp của mình. Mặc dù sau khi giết người trong lòng vẫn không thể tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng cũng đã có một chút tạo thành thói quen. Ánh mắt của hắn đã như một mũi đao nhọn, sắc bén, lãnh khốc mà vô tình. Một đêm qua đi, vương đào sau khi ở cái nơi so với bãi tha ma còn muốn đáng sợ hơn này trôi qua một đêm, thì cái loại sinh tử suy nghĩ không có gì đáng sợ, nhân mạng như cỏ rác đã triệt để được kích phát ra. Đúng vậy, ở chỗ này một ngày một đêm qua cả thảy đã chết cả vạn người, bất cứ lúc nào cũng thấy được người chết, một chân bước ra có đôi khi phải bước qua hai cỗ thi thể. Ở trong hoàn cảnh như vậy, vương đào trưởng thành rất mau, ngoài dự đoán của mọi người. Đến ngày thứ hai thì hắn đã học được cách giấu giếm mình đi giết người mà không để cho người khác giết mình. Khi thấy từng kẻ giang hồ cùng hung cực ác, không ai bị nổi chết dưới đao của mình, thì vương đao từ từ có một chút nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn trưởng thành, ta muốn tăng lên. Tâm trí của hắn đúng là đã có những bước phát triển kiên định. Đến tối ngày thứ tư, thân ảnh vương đao trên người vết thương chồng chất biến mất vào trong bóng tối, biến mất không thấy, bởi vì hắn phải đi về phục mệnh, bởi vì Sở Dương đã nói là cho hắn 4 ngày thời gian, nếu ngươi còn sống thì trở lại, nếu đã chết thì cũng coi như toi. Hiện tại hắn còn sống cho nên hắn phải trở về. Nhìn vương đao trước mắt mà trong ánh mắt Sở Dương có một chút thưởng thức cùng ngưng trọng. Tiến bộ không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên, điều làm cho Sở Dương coi trọng nhất chính là sát khí lạnh thấu xương ở trên người của vương đao, không chút nào thu liễm kia, là càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì hắn còn chưa hiểu được làm thế nào để toàn diện thu liễm, giấu giếm sát khí của mình, cho nên hắn ở trên Thương Mang Sơn, sống được qua 4 ngày này cũng coi là một kỳ tích, một cái kỳ tích thuộc về sát thủ. Vương Đao, cái kế tiếp ta muốn truyền thụ cho ngươi là làm thế nào để trở thành một sát thủ hợp cách, thật sự là một sát thủ chân chính, sát thủ hàng đầu. Sở Dương nhẹ giọng nói, đầu tiên cái mà sát thủ cần chính là hiểu được cách làm thế nào để che giấu bản thân, che giấu sát khí, thân hình và hành tung của mình. Phía đối diện, vương đào tập trung tinh thần lắng nghe, cố gắng đem từng lời của Sở Dương ghi tạc vào lòng, khắc trong nội tâm. Đến khuya, vương đào lại giống như một luồng khói đen, lần nữa hướng Thương Mang Sơn chạy đi. Giết chóc chính là cách duy nhất để sát thủ tăng level lên. Vương nói đúng, lòng ta bình an, không thẹn với lương tâm, mặc dù giết chóc cả thiên hạ thì đã làm sao. Trong 3 ngày này lại có không ít tông môn lục tục đi tới, hơn nữa lần này có thật nhiều siêu cấp tông môn đến, là cái loại thực lực và thế lực còn cao hơn cả Thiết Huyết Minh. Lăng Tiêu Môn đã tới, còn có thật nhiều tông phái to nhỏ các kiểu con điều, Từ Hà Thành đã xứng đáng với cái tên, trở thành trọng đại là vũng nước xoáy khổng lồ của giang hồ nơi đây. Đối mặt với tình huống như thế thì việc Đông Hoàng Thiên Quan Phủ có thể làm cũng chỉ là cố hết sức để ước thúc dân chúng. Chỉ cần dân chúng không có bị thương thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng thứ khác thì tùy ý đám người giang hồ đi. Càng chết nhiều ngược lại càng dễ cho về sau quản lý. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, võ giả chính là thứ không thiếu nhất, khó có thể có được dịp làm cho người ta tập trung đông như vậy. Tất cả giang hồ môn phái nguyên khí tổn thương nặng nề thì đó mới là điều mà quan phủ chân chính vui lòng nhìn thấy. Tiểu tông môn cùng với giang hồ tán nhân thì vẫn đang tranh đấu hừng hực khí thế. Bọn họ cũng rất rõ ràng, dưới mắt chân chính những đại tông phái và thế lực lớn đã tới. Nếu mình còn muốn dính vào thì căn bản là điều không thể, chỉ có thể biểu hiện ra thực lực của mình, hy vọng có thể đi theo, húp một chút nước xít. Thế nhưng qua vài ngày, bởi vì chủ nhân của thanh kiếm kia lại thủy chung không có xuất hiện, cho nên cảm xúc của mọi người cũng dần có chút nhạt đi. Mấy ngày qua tranh đấu bất quá là phiên bản kéo dài của mấy ngày hôm trước, chứ không có nhiều ân oán mới được sinh ra. Ngược lại thì những đại tông phái kia vẫn hết sức bình thản, không có sự thay đổi thì sẽ chờ đợi biến số, chỉ khi xuất hiện biến số thì mới cần phải chăm chút mà đối đãi. Mặc dù cơ hồ từng tông phái đều phái ra cao thủ, nhưng chỉ đi quan sát một phen, hơi thử một chút uy lực của thanh kiếm kia rồi lại phi thân rời đi. Nếu có người nào có thể rút được thanh kiếm này thì dĩ nhiên là đã rút rồi, nhưng đúng là không có bất kỳ người nào có thể làm được. Đầu tiên thì các đại tông phái cũng đều chỉ phái ra thánh cấp cao thủ đến dò xét, nhưng thánh cấp cao thủ đã chết mất một người, thì người đến lại biến thành thiên nhân cấp cao thủ. Đến thiên nhân cấp rồi thì âm hàn khí kia thì đã không thể tạo thành tổn thương được, tuy nhiên uy năng của thanh kiếm kia lại vẫn không thể xâm phạm. Tất cả các đại tông phái đều ăn ý, chờ đợi, chờ người có thể rút được kiếm này đến. Mà những lúc khác thì những đại tông môn mới tiến vào Từ Hà Thành này đều ở ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, bộ dáng thảnh thơi. Dĩ nhiên cũng có không ít người đi dạo chung quanh, xem xét khu vực và mọi thứ ở đây, liệu xem có hài tử nào có tư chất tốt hay không, xem có ai thích hợp tu luyện hay không. Dĩ nhiên đây chỉ là việc thuận tay mà làm, cũng không có quá nhiều hy vọng. Ai cũng không thực sự hy vọng là tại cái chốn thâm sơn cùng cốc này có thể đào móc ra thiên tài tuyệt thế gì đó. Thời gian cứ như thế từng ngày trôi qua. Lúc này đại khái là không sai biệt lắm rồi. Sở Dương hai chân gác ở trên ghế thoải mái nhàn nhã nói. Đúng, hiện tại không khí đã bình phục rất nhiều, dường như là cần có một chút thổi lửa. Đoạn Thương Khung mỉm cười nói. Đã như vậy thì chúng ta sẽ cho họ một mồi lửa, bắt đầu từ việc buôn bán đi. Sở Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Trong khoảng thời gian này tiền tiêu đã quá nhiều, làm việc thiện thực sự là một cái động không đáy à. Ta cũng làm việc thiện đến nghèo cả đi rồi. Miêu Nị Nị ở một bên liếc mắt nói, bây giờ ngươi mới biết được là ngươi nghèo đi sau. Ta nói cho ngươi biết, thời gian mà chúng ta đánh cuộc, hôm nay đã sắp qua 2 tháng, cũng chỉ còn có 4 tháng thời gian nữa thôi, ngươi thua rồi. Sở Dương nhướng mày trịnh trọng nói, Miêu lão sư, ta cho là ngài bây giờ không nên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, ngài nên trở lại bục giảng của mình đi, nơi đó mới là chỗ cần ngươi nhất. Miêu Nị Nị vô lực cúi đầu nói, 5.000 hài tử, 1 lão sư. Thì ngài là nhất tộc chi sư của Miêu tộc, cũng là thầy của cả một tộc quân. Ở đây lại chỉ có 5.000 hài tử, đâu có coi vào đâu chứ. Sở Dương nhướng mày lên nói, nghe nói từ Hà Thành gần đây có một vị miêu nữ rất hùng hãn sắp tới, không biết có phải là người của tộc ngài hay không. Miêu lão sư nghe thế vội kẹp cái đuôi chạy đi, ta đi còn không được sao, ngươi đừng có làm ta sợ như vậy chứ. Ha ha, mọi người đều bật cười.